Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1548. Ồ, sao lại là em chứ? Sau khi tan việc, Đinh Trường Sinh dựa theo ý của La Bàn Hạ Bảo đến nhà, đây cũng là một thái độ. Lẽ ra nếu như đơn thuần nói về công tác, thì trong phòng làm việc là thích hợp nhất. Nhưng mà một khi đã đến nhà, đương nhiên không chỉ là đơn giản chỉ nói việc công, thường thường còn có tình cảm riêng tư, bởi vì bầu không khí trong nhà không giống như là tại nơi công sở. Rất dễ dàng hóa giải sự đông cứng trở nên rất nhu hòa. Sao không thể là em chứ? Như thế nào? Không hoan nghênh phải không? Này, trong tay của em cầm đồ đã mỏi rồi. Chị tiếp nhận dùng một chút đi à. Đinh Trường Sinh giả bộ mỏi tay nói. Còn có phải là nam nhân hay không? Có ít đồ như vậy mà làm em mệt mỏi thành như vậy. Có bản lĩnh thì tự cầm đi. Nhưng trong lúc nói chuyện thì hắn thấy được. Cái váy mặc trong nhà cổ thấp mở rộng. Khe ngực tuyết trắng của La Gia Nghi thật sâu lại rõ ràng mê người. Đôi bầu vú no đủ chiến chiến nguy nguy, cao ngất động lòng người, màu hồng cái váy được ánh đèn trong nhà hắt ra chiếu sáng, đem đường cong thân thể hoàn mỹ hiện ra, La Gia Nghi tại trước cửa cười mị mị xinh đẹp, thưởng thức trước ngực nàng cặp vú cao ngất ngạo nhân, trước ngực nàng hai đầu núm vú tựa như châu tròn ngọc sáng, La Gia Nghi rõ ràng quay người lại không có tiếp nhận đồ vật trong tay hắn, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là tự mình xách đồ tiến vào. Cái mông nở nang hạ lộ ra cặp bắp đùi tuyết trắng thon dài gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào. Vào thời điểm này La Bàn Hạ mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, như thế làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là chuyện bất ngờ không dám nghĩ tới, mình trọng yếu như vậy sao, đến mức bí thư thành ủy tự mình xuống bếp làm thức ăn. Trường Sinh ngồi đi, chú lấy cá trong nồi ra thì xong rồi. La Gia Nghi nhanh đến trước mặt cha mình, trước đó không biết là Đinh Trường Sinh tới. Chỉ thấy cha mình bận trước bận sau, bây giờ nhìn qua thì chính là vì thằng gia hỏa này, trong nội tâm thoáng cái liền thấy không công bằng với mình rồi. Tuy rằng Đinh Trường Sinh rất có năng lực, hơn nữa còn đã cứu mình đến 2 lần, nhưng mà Đinh Trường Sinh đối với cha mình và mình vẫn luôn là cương quyết bướng bỉnh, vốn là lúc ở tại Bạch Sơn. Tuy rằng việc này là do Lâm Xuân Hiểu khiêu khích tạo ra đến, nhưng mà cha mình đã nỗ lực đền bù cho hắn, thế nhưng thằng gia hỏa này lại là không thèm chịu nể mặt mũi. Gần đây chuyện phát sinh cũng không cần nói, làm cho La Gia Nghi đối với Đinh Trường Sinh vừa yêu vừa hận. La Bàn Hạ thuận thế đem cái tạp dề cởi ra đưa cho nàng, tại trên bàn trà cầm một trang giấy khăn lau tay, chỉ vào cái ghế sofa, cùng Đinh Trường Sinh một trước một sau ngồi xuống, trà là đã sớm pha sẵn. Đinh Trường Sinh liền rót cho La Bàn Hạ một chén, cháu lần này tới, định làm cái gì đây? La Bàn Hạ hỏi trước, bí thư muốn hỏi về phương diện nào? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. La Bàn Hạ thầm nghĩ, thằng gia hỏa này, thật đúng là đã sắp tu luyện thành tiểu hồ ly rồi. Chuyện cục công an, chỗ đó tình huống thế nào rồi? La Bàn Hạ rút cuộc nói rõ rồi. Không có lạc quan, không phải cháu nói ngoa. Lúc cháu còn công tác tại cục công an thành phố, đoạn thời gian đó vốn liếng tích lũy, tất cả bây giờ đã đều bị mất sạch rồi. Chắc La bí thư không thường xuyên kiểm tra bên ngoài, nên không biết dân chúng mắng cảnh sát đến mức như thế nào. Hiện tại tình hình trị an thì không tốt, lại bắt đầu ngẩng đầu. Buồn cười là vị cảnh cục trưởng vội vàng lấy tiền làm cái gì hành động xây dựng các hạng mục ổn định trị an thành phố Hồ Châu, làm tốt thì không nói gì, nhưng lại làm cho các xí nghiệp tiếng oán than dậy trời đất. Bất quá sau cùng làm cho người khả nghi chính là, các lãnh đạo khác trong cục công an thì rõ ràng không biết cái hành động này đến cùng là mục đích làm cái gì. Đây không phải thật kỳ quái sao? Bí thư thành kỷ ủy chẳng lẽ không có chú ý tới điểm này? Đinh Trường Sinh khẩu vị rất lớn. Lần này không đơn thuần là vấn đề của cục công an thành phố, liền thành kỷ ủy cũng bị đập vào trong giỏ sách, có chuyện quan nhất sơn lại bị giam giữ. La Bàn Hạ nhíu mày hỏi, đúng có chuyện này, cháu vừa đến Hồ Châu, liền đã nghe được tin tức này, nên tự mình đi đến viện kiểm sát, nhắc tới Trần Đông kia lá gan thật đúng là không nhỏ, bản án quan nhất sơn ảnh hưởng hư hỏng đến như vậy, hắn rõ ràng liền dám đem người đem thả rồi, vô luận là lý do gì, đều rất khó thuyết phục được với dân chúng. Cũng may chuyện này dân chúng không biết, nếu như biết, hậu quả sẽ như thế nào ai có thể dự liệu được. Kinh tế kiến thiết Hồ Châu vừa mới đi về hướng quỹ đạo, La bí thư, không thể bởi vì mấy con chuột này mà làm chó cục diện bị bại phôi đi. Đinh Trường Sinh tuy rằng lời nói rất tàn nhẫn, nhưng mà ngữ khí cũng không có kịch liệt, bởi vì mặc dù là La Bàn Hạ nếu có ngăn cản hắn điều tra cảnh Trường Văn, quyền quyết định cũng không có ở chỗ La Bàn Hạ, mà là do Lý Thiết cương quyết, đấu tranh từ trước đến nay đều là tàn khốc. Trong chính trị đấu tranh thì càng thêm tàn khốc, vì vậy phàm là còn có một chút hy vọng, bọn họ đều ngoan cố đến cùng. Đây là kinh nghiệm trong nhiều năm chú làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, Quan Nhất Sơn sau lưng là Ôn Minh Hạo, đây là sự thật. Trường Sinh, vụ án này vẫn kéo dài chưa kết thúc, bao gồm ngay cả Ôn Minh Hạo cũng là bình yên vượt qua kiểm tra, tất cả đều là có nguyên nhân đấy, điểm này chắc cháu không có nghĩ tới, Ôn gia tại Hồ Châu cũng là đại tộc trăm năm rồi, không thể so với chú và cháu là người từ bên ngoài đến đây, vì vậy về cái phương diện này có quan hệ rất phức tạp. La Bàn Hạ rút cuộc nói thật, đó là ông không phải là không muốn làm, mà là có lòng nhưng không đủ lực. La Bí Thư, vụ án này lực cản không đến từ phía dưới, mà là đến từ phía trên, hành vi của Quan Nhất Sơn vô cùng bẩn thỉu, gây nên ảnh hưởng rất xấu, vậy chú nói xem, dân chúng phải tin ai đây nếu một khi lại xuất hiện vấn đề, chính quyền càng bác bỏ tin đồn, quần chúng lại càng cho rằng bên trong có vấn đề, nếu tiếp tục như vậy, xã hội này nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1549. La Gia Nghi mặc dù đang trong phòng bếp nấu cơm, nhưng lúc nào cũng đều lắng tai nghe lén trong phòng khách nói chuyện, không chỉ là cảm thán Đinh Trường Sinh thằng gia hỏa này tốc độ phát triển, khác xa lúc lần đầu tiên gặp hắn lúc, khi đó hắn ngây ngô lại đơn thuần, nhưng mà hiện tại thì sao, nhất là khi ngữ khí Đinh Trường Sinh lúc nói chuyện, trong nội tâm một hồi kích động, ngữ khí của hắn không có gì gay gắt rất bình tĩnh, hiện tại Đinh Trường Sinh đã học được cách điều khiển tâm tình của mình. Làm cái loại công việc này nếu lúc nào cũng cảm thấy tức giận mà nói, bản thân sớm muộn gì cũng sẽ bị tức chết, mà người một khi tức giận, cũng rất dễ dàng mất đi sức phán đoán. Cháu nói không sai, chú cũng muốn thay đổi lại bầu không khí quan trường Hồ Châu, nhưng mà cháu cũng nên hiểu, chú so với lãnh đạo Thạch Ái Quốc cũ của cháu lúc còn làm bí thư còn khó khăn hơn, đây là sự thật, mà việc điều chỉnh cán bộ, không phải là chú chỉ một câu nói là có thể làm được đấy, mà còn có trình tự từ bên tổ chức. La Bàn Hạ bất đắc dĩ nói, đối với vấn đề này, Đinh Trường Sinh cho rằng La Bàn Hạ không có nói dối, đầu tiên là Phó Bí Thư Trọng Hải, tuy rằng ông ta đến Hồ Châu thời gian không ngắn, nhưng phần lớn là phó chức, mà bây giờ thì Đường Linh Linh trường phòng tổ chức cán bộ thành ủy đã gia nhập liên minh, khiến cho Trọng Hải thế lực tăng lớn, nếu như La Bàn Hạ đều muốn làm một số điều chỉnh, đầu tiên là phải trưng cầu ý kiến vị Phó Bí Thư này. Còn chủ tịch Để Không Thành cùng thường vụ phó chủ tịch Sở Hạc Hiên quan hệ mật thiết thì mọi người đều biết rõ. Trước mắt nhìn xem, vì mục tiêu phát triển kinh tế Hồ Châu nên những người lãnh đạo này tạm thời chưa có va chạm. Một khi Hồ Châu thật sự phát triển, đấu tranh chính trị mới là mục tiêu chính. La Bí Thư, Quân Minh Hạo thì không thể tin được. Nếu chú còn dung dưỡng với ông ta, chú chắc có thể biết. Tuy rằng phía trên còn chưa có chính thức miễn trừ chức vụ của Quân Minh Hạo, nhưng người này tại Hồ Châu nếu còn tiếp tục lưu lại thì chỉ có thể càng làm hỏng nhiều sự tình nữa. Bản án Quan Nhất Sơn chính là minh chứng. Chú biết rõ, nhưng mà Ôn Minh Hạo là người được La Bí Thư tỉnh ủy bảo vệ. Chúng ta không nhúc nhích được, đây cũng không phải là phạm vi chức trách của cháu. Hay là bây giờ trước nói vấn đề của Cảnh Trường Văn. Lâu nay Cục Công an thành phố Hồ Châu đã trải qua rất nhiều sự tình. Vì vậy lúc này đây nếu như Cảnh Trường Văn lại bị bắt đi, thế thì Cục Công an thành phố Hồ Châu lại được nổi danh. Cháu thì thư thái không sao, nhưng còn chú là người dẫn đầu thì làm sao đây? La Bàn Hạ hỏi, Đinh Trường Sinh thật không ngờ sự tình lại có ảnh hưởng đến phương diện này. La Bàn Hạ nói qua, thật đúng là có chuyện như vậy. Một cục công an thành phố mà các cục trưởng liên tiếp bị ngã xuống, đã nói lên có vấn đề tồn tại. Nói như vậy, thì thanh danh hình tượng của người dẫn đầu đối với địa phương sẽ là giảm đi rất nhiều đấy. Vậy ý của chú thì chúng ta sẽ làm sao? Đinh Trường Sinh trưng cầu ý kiến nói, Trường Sinh, cứ như vậy đi, cho chú thời gian một ngày, để chú gặp Cảnh Trường Văn nói, nếu như hắn có thể tự ly khai khỏi Hồ Châu, chỉ cần là ra hắn khỏi Hồ Châu, thì bên cháu muốn làm cái gì với hắn cũng được, đó là sự tình ban kỷ luật thanh tra tỉnh ủy, được không? La Bàn Hạ nói ra, Đinh Trường Sinh không nghĩ tới La Bàn Hạ là nghĩ như vậy đấy, bất quá điều này cũng hợp tình lý, La Bàn Hạ bây giờ không muốn đắc tội bất luận kẻ nào, bởi vì đến trình độ này, chuyện lão còn muốn tiến thêm một bước, đã không còn có khả năng, bởi vậy nếu như trước lúc về hưu, có thể an bài tốt một chút, thì đó là kết cục tốt nhất. Thế nhưng nếu như bởi vì xử lý chuyện của Cảnh Trường Văn mà làm cho những người khác trên tỉnh khó chịu, nếu sau này trên tỉnh có muốn lôi kéo ông, thì chỉ cần La Minh Giang một câu phản đối, tất cả đều sẽ trở thành bọt nước. Vì vậy La Bàn Hạ ý tứ rất đơn giản, ông không muốn gây chuyện. Được rồi, cháu sẽ chờ thời gian một ngày, còn về phần từ nơi lãnh đạo của cháu, sau khi cháu hồi báo, thì lãnh đạo trên đó muốn làm như thế nào, thì cháu không can thiệp được. Đinh Trường Sinh nói rất rõ ràng với La Bàn Hạ. Trường Sinh, chú hiểu, chú chỉ cần trễ một ngày, để chú làm một chút công tác, tranh thủ nói Cảnh Trường Văn tự thú hoặc là ly khai Hồ Châu. La Bàn Hạ cũng nói lá bài tẩy của mình. Nếu như Cảnh Trường Văn dưới sự chế tác của La Bàn Hạ từ chức ly khai khỏi Hồ Châu, như vậy cho dù là hắn có đi đến bất cứ nơi đâu cũng có thể tiếp tục tiến hành bản án của hắn tại Hồ Châu, nhưng mà rất rõ ràng, thông báo bản án của hắn chắc chắn sẽ không nhắc đến danh nghĩa Cảnh Cục trưởng Cục Công an thành phố Hồ Châu, tuy rằng hành vi mục nát của hắn đều là làm tại Hồ Châu đấy, đối với mọi người tại đây thì lực sát thương liền bị hạ thấp xuống rất nhiều, tuy rằng đây chỉ là một cách bịt tai trộm chung, nhưng mà nhiều khi lại không thể không làm như vậy. Nếu như Cảnh Trường Văn không ly khai khỏi nơi đây, như vậy bước tiếp theo điều tra vẫn còn là tại Hồ Châu, như vậy thì chẳng khác gì là Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ không có bất kỳ giao dịch nào, đây là do Cảnh Trường Văn bản thân không biết sống chết, cùng mình không quan hệ, tuy rằng không phù hợp với ý tứ của La Bàn Hạ, nhưng mình cũng đã là tận lực. Chỉ là, Lý Thiết Cương nếu như biết rõ chuyện này, thì lúc điều tra, nhân cơ hội đã kích người đứng sau lưng Cảnh Trường Văn hay là nể mặt mũi La Bàn Hạ này đây, La Bí Thư. Trước đây chú cũng cùng bí thư Lý Thiết Cương là cộng sự nhiều năm, cứ như vậy đi, hay là chính chú báo cáo tình huống như thế nào thì cứ dựa theo lời của chú báo, cháu chậm một ngày báo cáo cho Lý Bí Thư cũng được. Tốt, Trường Sinh, cảm ơn cháu, vô luận công việc này có làm thành hay là làm không thành, chú đều cảm tạ cháu, tuy rằng chúng ta cũng không phải từ dân bản địa của Hồ Châu, nhưng chúng ta đều hy vọng Hồ Châu tốt, đều hy vọng dân chúng Hồ Châu có thể vượt qua ngày tốt lành, chú thay bọn họ cảm ơn cháu. La Bàn Hạ đứng dậy cùng Đinh Trường Sinh bắt tay, lúc này La Gia Nghi đã bày xong rượu và thức ăn. Bữa rượu này một mực uống đến hơn 11 giờ đêm, đây là hắn cùng La Bàn Hạ thỏa thích một lần. Tuy rằng La Bàn Hạ uống rượu không nhiều lắm, nhưng lại hàn huyên rất nhiều. Đinh Trường Sinh cũng có chút cảm khái. La Bàn Hạ trước kia cũng không phải là ưa thích nói chuyện phiếm đấy, nhưng mà lúc này đây, lại nói rất nhiều, làm cho Đinh Trường Sinh thu được ích lợi không nhỏ. La Bí Thư, khuya rồi, cháu phải đi. Ngày mai tin tức gì, cứ báo cho cháu biết. Đinh Trường Sinh cười cười, hắn đã quá say rượu rồi. Đêm nay cứ ở lại chỗ này đi, nhà có phòng khách. La Gia Nghi, con đi sắp xếp đi, để cho Trường Sinh đêm nay ở lại nơi này đi. La Bàn Hạ lúc này cũng là đã híp mắt, nói xong liền lảo đảo đi về phòng ngủ. Không, không, cháu, còn có việc. Đinh Trường Sinh đứng dậy thì La Bàn Hạ đã đi lên phòng ngủ, chỉ còn có La Gia Nghi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1550, quẹ, có thể là từ nãy giờ hắn cố gắng kiềm chế để tiếp chuyện với La Bàn Hạ, bây giờ thì một thân như dây đàn đã căng hết mức, thân hình vừa đứng dậy, sau khi nôn ói ra, liền như cọng bún rũ xuống quỵ nằm trên sàn nhà. A ý, La Gia Nghi lúc này thì bất lực nhìn hắn, La Bàn Hạ thì cũng đã say, đã nửa đêm rồi, nàng cũng không thể như lần trước đưa hắn về nơi ở của hắn, quần áo hắn thì nhơ nhớp ô uế dính đầy dấu vết sau khi nôn ra. Suy nghĩ một hồi, thở dài nàng đành cúi xuống cố gắng cởi quần áo của hắn ra để mang đi giặt rửa rồi hong khô để mai hắn có quần áo sạch để đi làm. Tối nay vậy là hắn phải ngủ lại trong nhà của nàng rồi. Đinh Trường Sinh đôi mắt có chút hé mở lò mờ thấy một bóng dáng tựa như là La Hương Nguyệt, nhưng trong đầu lại đau nhức, nên lại khép mắt quên đi ý thức của mình. Xốc lên trên người hắn trên sàn nhà, nhẹ nhàng cởi áo xong, thì mở nút quần dài của hắn kéo xuống. Khi ánh mắt của La Gia Nghi chạm đến hạ thể của Đinh Trường Sinh, bên trong cái quần ngắn bao bọc đấy, cái đồ vật tượng trưng cho nam tính một mảnh phồng to nhô lên, quá lớn a. La Gia Nghi nhìn thấy căn phòng thân dưới của hắn, nàng giật mình kinh hãi thốt ra, thấy hắn vẫn là mê man, lúc này nàng mới yên lòng lại, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, nàng cảm thấy tim đập của mình càng lúc càng nhanh, hô hấp tựa hồ trở nên lửa nóng rồi, một tia cảm giác khác thường trong lòng của nàng chậm rãi sinh sôi ra, lúc này trong cơn say rượu, hắn đã hóa thành một đoàn hừng hực hỏa diễm, như muốn đem mình đốt cháy lên vậy, cảm thấy hai má của mình nóng lên, trước ngực đôi bầu vú phập phồng tựa hồ đang muốn bành trướng lấy, nàng bối rối kéo cái quần của hắn rời khỏi hai chân hắn, định nhõm dậy mang quần áo của hắn giặt rửa. Ặc. La Hương Nguyệt, chị làm quá đáng, em phải trừng trị chị cho thỏa uất ức, lâu nay trong mê ngủ Đinh Trường Sinh vô ý thức lẩm bẩm nói. Xì, đây là La Gia Nghi chứ không phải La Hương Nguyệt, em làm sao vậy? Chưa kịp đứng lên, chợt nghe hắn lẩm bẩm như vậy, thoáng cái nàng có chút bực tức, thầm mắng hắn rõ ràng đang còn mê man lại vẫn còn nhớ đến sự tình trước kia với La Hương Nguyệt, đúng là một kẻ thù dai. Bỗng nhiên Đinh Trường Sinh liền từ đằng sau chồm lên ôm lấy nàng, đẩy nàng nằm xuống sàn nhà, bị bất ngờ La Gia Nghi không kịp phản ứng, nàng vừa bắt đầu giãy dụa, vừa nói, em say rượu rồi, mau buông, mau tỉnh lại a. Không được, tỉnh lại, a. Đinh Trường Sinh trong vô thức, không để ý đến nàng, lòng như lửa đốt giật mạnh cái váy của nàng bứt ra, xoạt, một tiếng vải xé rách vang lên, hai dây vai áo bị tay Đinh Trường Sinh giật mạnh bứt đứt, nửa thân trên của La Gia Nghi lập tức liền lộ ra, hai tay của hắn liền tùy ý nắm bắt lên đôi bầu vú đầy đặn rất tròn của nàng, rất là kích động hưng phấn. Thật ra thì hắn vẫn còn ấm ức để trong lòng đối với Lâm Xuân Hiểu và La Hương Nguyệt, lúc này hắn đang ở trong mơ, mơ thấy La Hương Nguyệt đã hoàn toàn loại tầm ảnh hưởng của hắn ra khỏi khu phát triển kia, một mình độc chiếm, nhưng rồi khu đang phát triển xảy ra sự cố sau khi Diêm Bồi Công rút hết tất cả các xí nghiệp rời đi, La Hương Nguyệt lại tìm tới hắn cầu xin giúp đỡ, đáp lại cái gì nàng cũng đáp ứng hắn, vì thế hắn sẽ dùng cách này để trừng trị nàng, hai tay tiếp tục xoa bóp lấy hai bầu vú của La Gia Nghi đùa bỡn. Nàng mỗi lần giãy dụa đều vừa vặn làm cho cái bờ mông giàu có co giãn dính tại trên dương vật của hắn, lại làm cho hắn thấy rất sướng. Hắn hôn hít lấy cổ của nàng cùng vành tai, ngón tay rất nhanh khuấy động lấy đầu núng vú nàng. Mặc dù nàng đang phản kháng, nhưng hai đầu vú nàng rất nhanh liền sưng ngạnh rồi. Đôi bầu lõa lồ vú có vẻ càng thêm no đủ kiên quyết rung động. Quần vú nàng giờ đỏ au lấy như cánh hoa, đầu vú thì nho nhỏ bắt đầu săn cứng nhô đầu lên. La Gia Nghi cùng loạn lắc đầu chỉ muốn thoát khỏi hắn. Thả ra, chị không phải là La Hương Nguyệt, mau buông ra, thân thể trần truồng bị tùy ý đùa bỡn, cực độ sỉ nhục La Gia Nghi, đầu nàng cũng vô lực nâng lên, thân thể căng cứng lại, Đinh Trường Sinh thì lúc này như đã điên loạn lên rồi, đột nhiên hắn cúi đầu ngậm lấy đầu vú của nàng, giãy dụa đem thân mình áp tại trên người nàng dâm tục ma sát, phía dưới cây dương vật nóng rực cứng rắn đã bắt đầu xâm phạm đến bên đùi nàng, hơn nữa cách đường viền của cái quần lót. Từ dưới trên xuống dọc theo cái khe hở kia, dương vật lần lượt chạm động lên. Cảm giác kề sát cây dương vật cực đại khiến cho La Gia Nghi không thể không tận lực hướng giãy dụa thân thể, nhưng mà vẫn không thể tránh né được độ cứng cùng nhiệt lực bức người của dương vật. Một tầng quần lót hơi mỏng căn bản ngăn không được tên hỗn đản này không ngừng xâm nhập. Không thể, không thể. Nhưng mà Đinh Trường Sinh trong cơn say rượu vẫn đang tiếp tục xâm nhập. Nàng bên lỗ tai lành lạnh chính là vết ướt của đầu lưỡi hắn liếm qua. Tay kia của hắn hướng xuống sờ soạn tiến vào bên trong cái quần lót của nàng, mò tới trên gò mu no đủ của cái âm hộ, sờ đến trên thảm lông mu, ngón tay cũng đã chạm đến khe thịt âm hộ của nàng rồi. Thảm lông này, sao mềm mại quá a? Lúc này thoáng chút trong mơ hồ hắn chợt lẩm bẩm, tựa như đây là ấn tượng duy nhất của hắn, trước khi lâm vào dục vọng điên cuồng mê mang không biết gì. La Gia Nghi muốn tránh né kéo bàn tay của hắn ra, nhưng bị một tay còn lại của hắn cứng rắn đẩy tay nàng ra. Rất nhanh liền bị ngón tay của hắn chạm đến âm hạch của nàng, đã là ẩm ướt đấy, mỗi lần ngón tay hắn chạm đến âm hạch, thân thể của nàng đều rung lên, trong âm đạo đã có dịch nhờn rỉ ra, Đinh Trường Sinh cố gắng cởi xuống quần lót của nàng, La Gia Nghi dùng tay dùng sức giữ lấy lưng quần lót không buông lỏng, hắn đành phải dùng tay đẩy lấy hai cánh tay của nàng, sau đó dùng tay kia giật cái quần lót xuống, bờ mông đẩy đà tuyết trắng liền bày ra trước mắt của hắn rồi, tuy nhiên nàng vẫn còn không ngừng giãy dụa. Nhưng chỉ là phí công, La Gia Nghi thân thể yêu kiều rung lên, nàng cảm thấy nhục nhã, ép chặt lại hai chân, đem cái âm hộ đóng chặt, đàn bà thật sự là kỳ quái, rõ ràng còn đang không ngừng phản kháng, nhưng bên trong âm đạo của nàng đã tồn động chất lỏng dịch nhờn rồi, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, lại càng nhiều nước nhờn rỉ ra, trong miệng dù đang chửi bới hắn, đã có mơ hồ có chút tiếng rên rỉ, âm hộ của La Gia Nghi nếu lúc này Đinh Trường Sinh còn thức tỉnh, thì có thể đây là cái âm hộ đẹp nhất mà hắn đã từng thấy đấy. Thảm lông âm hộ của nàng vô cùng mịn nhỏ lại mọc không dày, từ ngoài nhìn vào liền đã nhìn thấy rõ một màu trắng nổi bật với cái khe thịt màu hồng, hai mép trong thanh mảnh không che đậy kín hết được cửa miệng âm đạo khi vừa sung huyết nở mộng ra. Á, La Gia Nghi thở gấp hừ hừ, nàng đã cảm thấy bắp đùi trong nóng lên, một cây thịt nóng hổi thô to cũng đã kéo đi lên. Trong điện quang hỏa thạch, La Gia Nghi đột nhiên thanh tỉnh lại một chút, tay phải cuống quýt cầm chặt nắm lấy gốc cây dương vật, ngăn cản không cho nó đâm vào thân thể của mình. Nhưng La Gia Nghi lại không nghĩ rằng một trảo nắm bắt này lại làm cho nàng tâm thần kích động, hoàn toàn mất đi sự chống cự. Trong tay cây dương vật cứng rắn thô to như vậy, chi vật tại trong một bàn tay nắm của nàng còn dư ra một khúc dài. Không được a, cây dương vật kia phản phất tìm thấy được đối tượng nó muốn giao phối, càng làm nó hưng phấn không thôi, càng là cực đại thôi phát nó sinh sản cường đại. Tại trong bàn tay của La Gia Nghi nó không an phận nhúc nhích nhảy dựng đấy. La Gia Nghi nhịn không được kiều hừ, chỉ cảm thấy trong tay cây dương vật thô dài kia, lại có chút ít phỏng tay, không hiểu vì sao nàng lại chợt nhớ lại lần đầu tiên mình bị David là người bản địa cũng là người yêu học cùng lớp cô Phá Trinh khi nàng còn du học ở bên Mỹ, không khỏi làm cho tâm hồn nàng lay động, từ miệng âm đạo lại tuôn ra chút dịch nhờn, dương vật của Đinh Trường Sinh không hề thua kém David, lại còn có phần cứng rắn tráng kiện nhiều hơn, làm nàng lại nhịn không được, nghĩ đến hay là cứ liều lĩnh giải thoát, liều lĩnh cùng hắn làm một đôi khoái hoạt một lần này. Đinh Trường Sinh thì cảm nhận bàn tay của nàng làm vật cản một mực nắm lấy cây dương vật của mình, dâm hứng càng thêm đại phát, tại dưới bàn tay nắm chặt của nàng, dùng sức đẩy tới, đầu khất liền tiên tới một đoạn, đẩy ra hai mép trong của nàng đã là nở rộ ướt át, phản phục tại cửa miệng âm đạo ma sát, lập tức suối nước liền róc rách, sáng trong dịch nhờn tại đầu khất của hắn lôi ra một sợi tơ nhỏ, La Gia Nghi thể xác và tinh thần đều đã phát nhiệt, dục hỏa không chịu nổi, tay phải dù cầm lấy cây dương vật không tha, cũng phát ra bị tiếng rên rỉ bị đè nén. Đinh Trường Sinh rất nhanh đẩy cây dương vật của mình tới gần hơn, nhưng vẫn không thể đâm vào bên trong miệng âm đạo của nàng. Hắn lại nắm lấy hai bầu vú của La Gia Nghi dùng sức xoa bóp, lúc này thân dưới đã trướng sung dẫn đến đau nhức, hắn thô bạo kéo lấy bàn tay của La Gia Nghi ra, tất nhanh trầm hông đẩy mạnh tới, đầu khất lại lần nữa chống đỡ tại trước miệng huyệt âm đạo chất lỏng đã tràn lan. La Gia Nghi ý thức mê loạn, cảm thấy cây dương vật nóng hổi đã sắp chen vào trong thân thể của mình, nàng giống như thủy triều bị đánh úp, trên người giống như bị ngọn lửa vây quanh, hiện tại La Gia Nghi đã không còn có phản kháng nữa, mà là củi khô lửa bốc, từng chút một tụ lại, đến khi La Gia Nghi thoáng cái cảm nhận được đầu khất của Đinh Trường Sinh đã chạm đến khoang vào bên trong âm đạo mình rồi, La Gia Nghi ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh hữu khí vô lực cầu khẩn nói, không, không được, chúng ta không thể làm như vậy. Trời ơi, rất rõ ràng lúc này ông trời có sụp đổ tận thế cũng không ngăn cản được Đinh Trường Sinh rồi, hắn bắt đầu phát lực dùng dương vật nhấn vào bên trong âm đạo La Gia Nghi, bên trong âm động của nàng cũng đã hồng thủy tràn lan. Sẽ thất thân cho hắn sao? Mắt thấy tất cả sắp không thể vãn hồi, nàng từ từ khép đôi mắt lại. Đinh Trường Sinh dùng sức, đầu khất rất dễ dàng trượt vào hang động La Gia Nghi, sau đó hắn lại thoáng dùng sức đem cây dương vật kia càng sâu cắm vào trong cơ thể La Gia Nghi. Á, trời ơi, hiện tại La Gia Nghi trong âm động giống như là bắt lửa, duy nhất có thể làm cho nàng cảm nhận đúng là cây dương vật đang cắm vào rút ra, hắn hung hăng đâm vào một lúc, trong nội tâm nàng hỏa diễm xúc tích, đã bị cái loại sướng khoái giả tính chưa bao giờ trải qua đánh sâu vào thiêu đốt nàng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1551. Một lúc sau thì La Gia Nghi đã tựa như một con mèo cái tràn đầy đối với giống đực khao khát, còn Đinh Trường Sinh thì có lẽ vì đã thấm mệt nên lại chậm chạp tiết tấu, vô tình lại chi phối đến thân thể của nàng, làm cho thể xác và tinh thần trở của nàng trở nên cuồng dã khác thường. La Gia Nghi lần đầu tiên trong đời đối với một người đàn ông khác, ngoại trừ mối tình đầu với David đã tan rã kia, lại khát vọng dương vật đến là như thế, nàng cuối cùng phải đỉnh động hãy lên cái mông để cùng với cây dương vật kia đang đóng cọc xuống phía dưới va chạm đụng nhau, cái loại da thịt tương giao này mãnh liệt xông tới tư vị thật sự là tốt. Một hồi sau thì khoái cảm trong cơ thể La Gia Nghi giống như sóng triều một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng cuốn sạch lấy toàn thân của nàng, đến lúc thời điểm dương vật Đinh Trường Sinh lại một lần nữa mãnh liệt đánh vào trong cơ thể nàng. Nàng bị luồng lực đánh sâu này làm hồn bay cửu thiên, theo một loại cảm giác thốn thốn từ sâu trong âm đạo truyền đến, nàng nghĩ đến cái đầu khất dương kia nhất định là đang khoan mạnh đến cổ miệng tử cung của mình rồi. Đinh Trường Sinh càng phát ra tiếng thở dốc thô trọng, thể trạng cường tráng tiếp tục dùng cây dương vật càng không ngừng thật sâu đánh trong cơ thể nàng. La Gia Nghi đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, nàng chống tay ngẩng đầu hướng về phía dưới nơi hai bộ phận sinh dục hai người đang chặt chẽ giao hợp nhìn xem. Nàng quả thực không thể tin được nhìn thấy đến tình cảnh này. Dưới háng của Đinh Trường Sinh là một đám lông đen xoăn xoắn vặn lại thành một đoàn chăm chú chà sát vào gò mu của nàng. Thảm lông rất mịn màng, cái âm hộ của nàng giờ thì rối bời bê bết nhơ nhớp trắng xóa dịch nhờn. Cái âm hộ ửng đỏ hồng lên chung quanh mép ngoài. Hai mép trong sung huyết bám chặt vào trên thân cây dương vật của hắn. Lúc này vẫn như máy đóng cọc theo tiết tấu tại trong cơ thể của nàng đút vào rút ra. Khó có thể ức chế sướng khoái đang cuốn sạch quét qua toàn thân của nàng. Dương vật cuồng giả điên cuồng đâm vào một lúc, hắn đã muốn bắn, nhưng lại không thể bắn ra, hắn rút ra cây dương vật ướt đẫm dịch nhờn của nàng, đem nàng lật úp lại nằm trên sàn, kéo cái mông của nàng vểnh cao lên, lần này La Gia Nghi lại là rất phối hợp, khi hắn từ phía sau mông nàng cắm dương vật vào âm đạo của nàng, dùng sức chọc vào ướt chừng tâm 5 phút, tiếng nàng thở dốc đột nhiên tăng lên, thân thể ức chế không nổi run rẩy, thậm chí cái mông vểnh cao lên kia cũng bắt đầu run rẩy. Sâu trong âm đạo đã bắt đầu chăm chú mút lấy dương vật của hắn, từng cổ âm tinh đã phun chảy ra. Á, trời ơi, á, a! Khi nàng cao triều, thành thịt non âm đạo sung nước lại càng kích thích dương vật cũng làm cho hắn không thể chịu đựng được. Đúng lúc này, Đinh Trường Sinh cũng đã đạt đến đỉnh phong, trong cổ họng của hắn phát ra từng đợt mơ hồ không rõ tiếng nói cùng dồn dập tiếng thở dốc. Ngay sau đó La Gia Nghi cũng cảm giác được dương vật Đinh Trường Sinh cắm vào trong cơ thể nàng như núi lửa phun trào sâu trong tử cung nàng, cuồn cuộn đậm đặc nóng rực tinh dịch bắn ra. Lúc cây dương vật kia thỏa mãn theo từ trong cơ thể nàng thoát ra, làm xong sự tình từ nay về sau thì Đinh Trường Sinh nhớ không rõ ràng rồi, hắn liền đã nắm vật ra tiếp tục mê man không biết gì. Từng ngụm thở hổn hển La Gia Nghi sung sướng nhắm hai mắt lại, đôi môi trong không tự chủ được rên rỉ lấy, lúc sau nàng đem hắn đẩy ra, đi đến phòng vệ sinh tắm rửa lấy, về sau nàng quay lại nhìn hắn suy nghĩ lấy, có rất nhiều chuyện chính là mình vô pháp biết trước được, tựa như Đinh Trường Sinh không nghĩ tới uống rượu say lại đem ảo tưởng La Gia Nghi biến thành sự trừng phạt với La Hương Nguyệt vậy, sau cùng hơi chút tỉnh táo một chút, nàng cẩn thận suy nghĩ. Lấy tính khí của Đinh Trường Sinh thì trong tâm của hắn sẽ không thỏa hiệp với cha mình La Bàn Hạ, còn mình thì không thể vì theo hắn mà làm trái với ý của cha mình làm tăng thêm áp lực với cha mình. Nàng cũng là người đàn bà rất quyết đoán, không có một cách nào khác để vẹn toàn, thì chi bằng thừa dịp hắn vẫn còn say rượu chưa biết gì, cứ cho mọi chuyện thoảng qua như là một giấc mơ, hắn không biết là đã có quan hệ xác thịt với nàng, nàng thì một lần được thỏa mãn rồi quên đi cũng là đã đủ. Quyết định xong nàng liền lau sạch tinh dịch bên dưới hạ thể của hắn, sau khi thấm nước rửa ráy sạch sẽ xong, hiển nhiên nàng không muốn lưu lại chứng cứ nào để cho hắn biết, nói gì thì nói thì nàng cũng có xấu hổ, cái loại chuyện này đúng là không nghĩ ra được a. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là vừa rồi nàng rất phong tình cao triều sung sướng mấy lần, buổi sáng nàng muốn tránh né không để ý tới hắn, nên sau khi La Bàn Hạ rời nhà đến thành ủy, nàng cũng vội vàng rời khỏi nhà. Để lại bộ quần áo đã giặt sạch hong khô cùng với mảnh giấy nhỏ cho Đinh Trường Sinh, đã hơn 9 giờ sáng mà hắn mệt mỏi cũng chưa tỉnh giấc, không biết qua bao lâu, toàn thân ê ẩm, khát khô môi, cảm giác thật không dễ chịu, khiến cho Đinh Trường Sinh miễn cường mở mắt ra, lờ mờ không biết mình đang ở nơi nào, vỗ vỗ đầu, hắn nhớ ra đêm qua mình cùng La Bàn Hạ uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự, chỉ nhớ lại mang máng là hắn có một giấc mơ hoang ái. Hình như là có tao ngộ gặp phải một cái âm hộ đàn bà có thảm lông tuyệt đẹp, đó là ấn tượng duy nhất hắn còn nhớ đến, phần còn lại chỉ là khoảng trống a. Khi xem qua tờ giấy của La Gia Nghi để lại thì hắn cũng hiểu đại khái, hắn say nôn ói làm bẩn quần áo và phải ngủ lại trong nhà nàng, nàng giặt hong khô để quần áo lại trong phòng cho hắn và có việc đã đi ra ngoài, mới sáng sớm La Bàn Hạ đã đi làm, hắn cứ tùy tiện khi nào ra về cứ đóng cửa lại là xong, lúc này đã là 10 giờ trưa. Hắn nhớ ra công việc của mình, cho nên vội vàng mặc vào quần áo chạy về nhà nghỉ của đám tỉnh kỷ ủy, công việc tất bật làm cho hắn không còn nhớ đến chuyện này nữa. Thấy hắn đã quay trở về, Dương Minh liền đẩy cửa vào, ai ui. Đinh chủ nhiệm, đến bây giờ mới về, chuyện ngày hôm qua tình làm sao bây giờ, đến cùng là có báo cáo hay không báo cáo? Mọi người đang chờ đợi đây, Dương Minh hỏi, buổi chiều sẽ báo cáo, tôi không muốn có gì bỏ sót. Anh cùng các anh em cũng rà soát cân nhắc lại một chút, chúng ta làm sao có thể làm được nhất kích tất sát, phải biết rằng, người sau lưng gia hỏa này có thể cũng không phải là loại lương thiện, một kích không giết thì sẽ bị cắn trả. Đinh Trường Sinh uống một hớp nước, cũng chỉ có thể là dùng lý do như vậy rồi, anh nói cũng đúng, chuyện này xác thực là không thể bỏ qua chi tiết nào, chuyện Trần Sang chết cũng là bài học cho chúng ta, cuộc chơi của chúng ta lần này, nếu ngươi không chết, thì chính ta chết, Đinh chủ nhiệm. Tôi hiểu được, giờ này Đinh Trường Sinh thở dài một hơi, cũng không biết La Bàn Hạ đã có gọi cho Lý Thiết Cương hay chưa. Cảnh Trường Văn vừa lên đến cục công an thành phố thì đã bị thư ký của La Bàn Hạ gọi điện thoại truyền tin đến thành ủy họp gấp. Điều này làm cho Cảnh Trường Văn rất là mẫn cảm, phàm là trong nội tâm có việc. Người một khi nhận được thông báo đi họp thì trong lòng đều có chút khẩn trương như vậy điểm. Dù sao lấy danh nghĩa đi họp thì người bị mang đi cũng có không ít. Hơn nữa tổ dò xét tỉnh kỷ ủy vẫn còn tại Hồ Châu. Điều này làm cho Cảnh Trường Văn thật đúng là có điểm lo lắng, nhưng là không thể không đi, hơn nữa loại sự tình này là nếu muốn có tránh cũng không được, nếu mình không đi thì người ta không thể tới đây kiếm sao. Lúc đến thành ủy mới biết được là bì thư La Bàn Hạ muốn gặp riêng mình, vì vậy liền đến văn phòng của La Bàn Hạ, nói thật, từ khi hắn tới Hồ Châu công tác, số lần đến nơi đây thật đúng là không nhiều lắm, lẽ ra thì cục trưởng cục công an thành phố thông thường là người của bí thư thành ủy. Nhưng mà Cảnh Trường Văn thì không phải người của La Bàn Hạ, vì vậy La Bàn Hạ cũng không nghĩ tới chuyện bảo trụ cho Cảnh Trường Văn, chỉ cần chính mình gặp chuyện không may thì tốt rồi. La Bí Thư, tìm tôi có chuyện gì? Cảnh Trường Văn rất là kiêu ngạo, đó là ở sau lưng của hắn có người, Hơn nữa người sau lưng đó cùng La Bàn Hạ, bởi vì vấn đề mảnh đất dệt xưởng kia coi như là đem La Bàn Hạ hận chết rồi, nhưng lại vô kế khả thi. Ngồi đi, La Bàn Hạ mặt không biểu tình nói. Cảnh Trường Văn sau khi ngồi xuống, đối mặt với La Bàn Hạ, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, xem ra trận này nói chuyện nhất định là không nhẹ nhõm rồi. Cảnh Văn, cậu tới Hồ Châu thời gian không ngắn, công tác đối với Hồ Châu cùng hoàn cảnh sinh hoạt đã thích ứng chưa? La Bàn Hạ nhấp một ngụm trà, hỏi. Hoàn hảo, đã thích ứng. Cảnh Trường Văn nói ra, có mấy lời tôi không biết nói như thế nào cho tốt đây. Được rồi, thôi thì cứ nói thẳng ra đi, cậu làm công an, nhất định là cũng hy vọng mình sẽ đi thẳng về thẳng. Tôi thấy công tác của cậu tại Hồ Châu chỗ này, tốt hơn là cậu thả xuống đi, ly khai khỏi Hồ Châu, tôi nghĩ đối với cậu thì mới có lợi. La Bàn Hạ đột nhiên ném ra ngoài cái chủ đề này, làm cho Cảnh Trường Văn liền thêm khẩn trương, không biết đến cùng như thế nào ứng phó rồi. La Bí Thư, tôi không rõ đây là ý gì. Cảnh Trường Văn liếm lấy bờ môi của mình, nuốt nước miếng một cái, hỏi. Cảnh Văn, cậu cùng Đinh Trường Sinh đã gặp mặt rồi phải không? Nghe nói tổ dò xét đã đến cục công an thành phố rồi. Đúng, chúng ta đã gặp mặt, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ đây là Đinh Trường Sinh muốn La Bí Thư làm theo ý của hắn? Đây là Hồ Châu, ông là Bí Thư Thành ủy, ông đừng có nói là nghe theo lời của Đinh Trường Sinh a. Cảnh Trường Văn mỉm cười hỏi. Lúc này nội tâm của hắn cơn bối rối đã qua, bắt đầu khẩn cấp trấn định lại, tổ chức mạch suy nghĩ, nghĩ đến theo từ phương diện nào biểu đạt bất mãn của mình. Bởi vì tất cả đều không quan hệ, La Bàn Hạ quyết định không được vận mệnh của mình, vận mệnh của mình đến từ tầng trên. Đây là Cảnh Trường Văn, điều mà hiện tại Cảnh Trường Văn đang dựa vào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1552. Không nói gạt cậu, trước khi cậu đến, tôi đã gặp Đinh Trường Sinh rồi, hắn nói hắn phát hiện một số manh mối về cậu, nhưng mà rốt cuộc vấn đề là đầu mối gì, thì tôi không rõ, hắn cũng không có nói, cậu là công an, cũng biết, không có xác thực chứng cứ, thì ban kỷ luật thanh tra cũng sẽ không tùy tiện song quy, nhà nước điều tra, đấy, nếu như Đinh Trường Sinh dám nói như vậy, tôi lo lắng là hắn đã nắm giữ manh mối chính xác, La Bàn Hạ bất mãn nói, đối với La Bàn Hạ mà nói, sống hay chết của Cảnh Trường Văn, cùng quan hệ của mình xác thực không lớn, ông chỉ cần cố gắng đưa hắn đá ra khỏi Hồ Châu, thì đó đã là thắng lợi, nhưng lại có loại người chính là không biết nặng nhẹ. Cảnh Trường Văn là loại người như vậy, hắn ỷ vào bản thân có hậu trường cường đại, đối với lời của La Bàn Hạ đều là không để ý tới. Manh mối gì nếu như hắn nắm giữ, thì cứ mang tới đi, tôi chờ đây, không hề sợ phiền phức, tôi biết rõ, giữa tôi cùng với Đinh Trường Sinh trước kia có một vài chuyện không hài lòng. Nếu như hắn thật sự vu oan tôi, ta sẽ báo cáo phản ánh đấy, Hồ Châu cũng có pháp trị chứ. Cảnh Trường Văn lời này hùng hùng nói ra, trong chớp nhoáng này La Bàn Hạ liền có chút tin tưởng Cảnh Trường Văn là oan uổng, nhưng suy nghĩ lại, Đinh Trường Sinh từ trước đến giờ chưa làm qua chuyện gì, mà hắn không nắm chắc, đây là chỗ lợi hại của Đinh Trường Sinh, nếu muốn đối phó người, thì phải nắm bắt được nhược điểm chân thật, vấn đề này là La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh rất có ấn tượng, vậy được rồi. Coi như tôi không có nói qua, kỳ thật ở đâu thì cũng là làm việc, Hồ Châu hiện tại đang bị khắp nơi nhìn chằm chằm vào, không phải dễ dàng như vậy, nếu như có khả năng, tôi cũng muốn rời khỏi Hồ Châu đấy, vậy 12 giờ trưa nay hãy cho tôi biết quyết định của cậu, nếu chậm thì tôi cũng mặc kệ việc này. La Bàn Hạ nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói ra, tôi sẽ không rời đi khỏi Hồ Châu đấy, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước. Cảnh Trường Văn đứng dậy hướng La Bàn Hạ nói cáo biệt. La Bàn Hạ gật gật đầu, không có nói tiếp, nhìn xem Cảnh Trường Văn ly khai, La Bàn Hạ bấm điện thoại cho Đinh Trường Sinh, nói cho hắn biết kết quả, đây cũng là trong dự liệu Đinh Trường Sinh đấy. Cảnh Trường Văn quay trở lại trong xe, nhớ tới lời La Bàn Hạ nói, tuy rằng trên mặt mũi rất là cứng rắn, nhưng trong nội tâm đã làm cái gì thì trong lòng mình rất rõ ràng, nghĩ tới đây, hắn suy nghĩ có nên gọi cho La Đông Thu xin chỉ thị hay không, nhưng mà vừa nghĩ tới mình đã làm qua những sự tình kia. Trong nội tâm liền có e ngại, vì có chuyện là chính hắn tự mình bắn tỉa đấy, không có quan hệ đến La Đông Thu. Đinh Trường Sinh nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, kim đồng hồ chậm rãi chỉ đúng 12 giờ phương hướng, nhìn điện thoại, vẫn không hề có động tĩnh gì. Đinh Trường Sinh để thêm cho La Bàn Hạ 5 phút đồng hồ, nhưng mà một mực vẫn không có tin tức, vì vậy hắn liền bấm gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương. Lý Bí Thư, quấy rầy chú đang nghỉ ngơi, nhưng vì có phát hiện trọng đại. Đinh Trường Sinh ngắn gọn báo cáo, nói, Lý Thiết Cương trả lời cũng là ngắn gọn, đó là vấn đề của Cục trưởng Cục Công an thành phố Cảnh Trường Văn thành phố Hồ Châu, tài liệu sẽ phát đến trong email của chú, cháu xin chỉ thị bước tiếp theo sẽ làm sao, những tài liệu này cũng đã xác minh qua, là có thật, có chứng cứ, có chứng nhận, có người trong cuộc, cũng có thể chứng minh. Đinh Trường Sinh tiếp tục báo cáo, tốt, để tôi xem qua một chút tài liệu, cậu chờ tôi gọi lại điện thoại. Lý Thiết Cương nói xong liền cúp điện thoại. Lý Thiết Cương nhìn xem hết tài liệu trong email gửi tới, trầm tư không nói, đứng dậy rót chén trà, ngồi vào ghế sofa, bắt hay là không bắt đây? Đây cũng là một vấn đề khó khăn. Cảnh Trường Văn là người của La Gia đặt tại Hồ Châu, điểm này thì ông biết rõ đấy, với tư cách bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh kỷ ủy, bản án nào nên làm, bản án nào không nên làm, bản án nào thích hợp làm lớn, nào bản án thích hợp làm trong lặng lẽ, thì trong lòng của ông đều phải biết. Đây cũng là một cơ hội, đem thế lực La Gia triệt để thanh trừ khỏi Hồ Châu, nhưng mà đến cùng nên làm cái gì bây giờ thì không phải ông quyết định được a. Thời điểm này ông lại nhớ tới lúc phó bí thư Chu Minh Thủy mời mình uống trà, không biết Chu Minh Thủy biết được chuyện này thì sẽ phản ứng như thế nào. Ông nhớ tới Chu Minh Thủy đã từng nói qua, trước quét bên ngoài, thời gian dần qua khi thời cơ tốt thì đánh vào đến thực chất bên trong, nếu như vừa mới bắt đầu mà liền gặm xương cốt, rất có thể sẽ bị sụp đổ rụng răng. Chiều nay tôi sẽ cho Tề Nhất Hàng đến, các người cùng phối hợp, tôi cũng sẽ gọi điện thoại cho La Bàn Hạ, chuyện này nhất định phải làm kín đáo, không thể để xảy ra bất luận sơ suất gì, một khi xảy ra chuyện không may, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hiểu chưa? Bắt được người, không mang về tỉnh thành, trực tiếp giam giữ tại Hồ Châu là được, Tề Nhất Hàng sẽ chịu phụ trách chung, cậu phối hợp, hiểu chưa? Qua nửa giờ, Lý Thiết Cương gọi điện thoại tới, mặc dù là nằm trong dự liệu đấy, nhưng mà đối với Lý Thiết Cương quyết định nhanh chóng như vậy thì Đinh Trường Sinh rất là bội phục. Đối phó với loại người như Cảnh Trường Văn, phải giải quyết dứt khoát, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Minh Bạch, cháu sẽ chờ. Đinh Trường Sinh ngắn gọn hồi đáp. Cảnh Trường Văn quay trở lại trong cục, có chút tâm phiền ý loạn. Qua không lâu, lại từ trong cục đi ra ngoài, lái xe chạy đến một quán bar. Đây cũng là trên danh nghĩa thân thích của hắn làm chủ quán bar, nhưng mà quán bar này lúc trước là của Hoa Cẩm Thành. Hoa Cẩm Thành vẫn luôn trốn ở nước ngoài, điều này làm cho Cảnh Trường Văn càng thêm không kiên nể gì cả. Liền gọi điện thoại cho Hoa Cẩm Thành, bảo Hoa Cẩm Thành đem cái quán bar này đưa cho hắn. Anh Cảnh, như thế nào thời điểm này đến đây? Lấy một gian phòng uống rượu nhé. Cảnh Trường Văn vừa vào cửa, một người quản lý bộ liền chạy ra đón chào, hỏi, bảo Chu Lương Thần đến uống rượu với tôi. Cảnh Trường Văn khí phách nói ra, hình như là lão bản của nơi này vậy. Vâng, anh chờ một chốc. Quản lý vô cùng cung kính đem Cảnh Trường Văn đưa vào phòng, sau đó đi ra ngoài gọi người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1553. Chu Lương Thần không biết đây là lần thứ mấy bị hắn kêu đi ra bồi tửu, nàng cũng không biết đây là địa phương nào, chỉ biết nơi này là quán bar, cũng chỉ có thể dựa theo chỉ lệnh những người này đi hầu hạ tốt đàn ông, nói là bồi tửu, kỳ thật kết cục là cái gì thì nàng rất rõ ràng. Từ khi cùng một cái nữ đồng học bị những người này bắt cóc, thì không còn có nhìn thấy người nhà, càng không biết lúc nào có thể đi ra ngoài, cũng không biết tình hình mẹ của mình như thế nào, sinh hoạt trong tối tăm không ánh sáng mặt trời sắp làm cho nàng hỏng mất. Thế nhưng là những người này lại nói, bọn hắn biết rõ nhà nàng ở đâu, nếu như không dựa theo lời của bọn hắn đi làm, tiếp theo là mẹ của nàng cũng sẽ bị bắt cóc mang đến nơi đây. Lúc mới bắt đầu nàng còn không tin, nhưng mà về sau những người kia rõ ràng biết tất cả về gia đình mình. Mà chính nữ đồng học rồi lại biến mất, thì nàng cảm thấy khả năng là mình đã bị lừa. Lão bản hôm nay tâm tình không tốt, cô hãy hảo hầu hạ, bằng không mà nói, hậu quả là gì thì cô cũng biết. Quản lý quán bar đến gần bên người uy hiếp Chu Lương Thần nói, em biết rõ, vậy lúc nào thì em được rời khỏi nơi đây? Chu Lương Thần nhỏ giọng hỏi, đợi cô trả đủ tiền, thì mới có thể rời đi. Tên quản lý bất vi sở động nói, em không có nợ tiền của anh. Không nợ tiền thì như thế nào cô lại viết giấy vay nợ, thiếu nợ trả tiền đó là đạo lý hiển nhiên. Thế nhưng là, cái giấy vay nợ là các người dồn ép em phải viết. Chu Lương Thần lại muốn khóc lên rồi, nhưng mà nàng biết rõ, vô dụng, những người này chính là dùng những thủ đoạn hèn hạ như thế này để làm cho mình đi vào khuôn khổ đấy. Lúc mới bắt đầu thì nói rất hay, bảo nàng chỉ làm ở chỗ này 10 ngày, thế nhưng là 10 ngày sau lại tiếp tục 10 ngày. Tên quản lý quán bar nói, mình chỉ là hai bàn tay trắng, nên phải dùng thân thể của mình để hoàn trả tiền. Được rồi, đi vào, nếu như hầu hạ không tốt, cô không có quả ngon để ăn đâu. Tề Nhất Hàng đi đến Hồ Châu thì đã quá giờ cơm trưa rồi. Đinh Trường Sinh cảm thấy trước ăn chút cơm rồi hãy nói, trong lúc ăn cơm cũng có thể lên kế hoạch nên làm cái gì trước bây giờ. cũng không thể cứ trực tiếp như vậy đi bắt người. Cảnh Trường Văn không phải là người bình thường, với tư cách cục trưởng công an, trong tay nhất định là có súng, nếu như một khi có nổ súng, thì nếu có hậu quả gì xảy ra thì sẽ có thể không nắm chặt. Tề chủ nhiệm, chúng ta ăn cơm trước đi, để em an bài một chút, nhìn xem hành động như thế nào phù hợp. Đinh Trường Sinh ý tứ rất đơn giản, đều muốn dễ dàng đem Cảnh Trường Văn bắt lại, nhất định phải tìm cách, bằng không mà nói, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Không được, chuyện này giấu giếm không được bao lâu, nếu như một khi để lộ tin tức, như vậy thì ai dám đảm bảo sẽ không phát sinh ra một Đàm Quốc Khánh thứ hai, đến lúc đó áp lực của chúng ta liền lớn hơn, đối phương thì trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, sự an toàn của chúng ta liền khó bảo đảm, nhất là cậu đấy, Trường Sinh, chuyện này phải quyết định thật nhanh. Tề Nhất Hàng lúc này đây lại là gọn gàng dứt khoát, mấu chốt nhất chính là hắn cũng biết người bên trong tỉnh kỷ ủy cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng được, vạn nhất có người để lộ ra tiếng gió, như vậy hậu quả sẽ như thế nào rất khó nói. Vậy được rồi, để em hỏi một cái, nhìn xem Cảnh Trường Văn có ở tại trong cục hay không. Đinh Trường Sinh gật đầu, rồi đi ra ngoài gọi điện thoại. Vốn nếu để cho Bí Thư La Bàn Hạ đánh lừa đem Cảnh Trường Văn đền thành ủy, như vậy thì có thể đơn giản đem hắn bắt lại. Nhưng mà La Bàn Hạ đã cùng Cảnh Trường Văn ngã bài, hiện tại lại để cho Cảnh Trường Văn đến thành ủy. Kế sách này sợ là không thể thực hiện được rồi, còn dư lại cũng chỉ có đến nhà hắn trong khu nhà ở của Cục Công an thành phố. Nếu như là trong nhà hắn, như vậy hắn tính cảnh giác nhất định sẽ rất cao khi có người tiếp cận đến. Vậy thì cách cuối cùng chỉ là tiếp cận hắn tại trong cục thì có khả năng tính cảnh giác thấp hơn một ít. Chấn Đông, Cảnh Trường Văn có tại trong cục không vậy? Không có ở đây, từ lúc đi đến thành ủy cũng chưa có trở lại, tôi không có gặp hắn. Lưu Chấn Đông nói ra, anh đi tìm Triệu Lâm, hỏi hắn một chút, hỏi xem Cảnh Trường Văn có khả năng nhất đi đến nơi nào, toàn bộ mau nói cho tôi biết. Đinh Trường Sinh phân phó nói, sau đó đi vào gian phòng, Tề Nhất Hàng nhìn qua, hỏi, thế nào, có thể xác định vị trí của hắn chưa? Sáng nay Bí Thư La Bàn Hạ tìm hắn, nhưng mà từ đó về sau không ai gặp lại hắn, em đang nhờ người tìm, có khi nào hắn chạy về tỉnh thành không? Đinh Trường Sinh lo lắng nghĩ đến, nếu như La Bàn Hạ đã ra mặt tác động, như vậy Cảnh Trường Văn thật sự rất có thể chạy về tỉnh thành, nói như vậy thì có điểm phiền toái rồi. Tề Nhất Hàng sững sờ, hắn cũng lo lắng điểm này, nhưng mà cũng may không bao lâu Lưu Chấn Đông gọi điện thoại đến, nói là dựa theo lời nói Triệu Lâm, Cảnh Trường Văn rất có thể đi đến quán bar rồi, quán bar kia trước vốn là Hoa Cẩm Thành đấy, nhưng mà bị Cảnh Trường Văn lấy, sau đó để cho một người thân thích của mình kinh doanh, hắn thường xuyên đi vào trong đó uống rượu, đi, chúng ta có tin tức, đi nhìn xem. Đinh Trường Sinh thu hồi điện thoại, mang theo đám người Tề Nhất Hàng lên xe mở chạy đến quán bar mà Lưu Chấn Đông nói. Cái đó thì Đinh Trường Sinh biết rõ, vì vậy không bao lâu đã đến bên ngoài quán, tuy rằng bề ngoài không lớn, nhưng mà trên lầu, tất cả đều là phòng của quán bar, Đinh Trường Sinh từ xa cũng đã thấy được trước cửa đang đậu một chiếc xe cảnh sát, đây chính là xe mà Cảnh Trường Văn thường xuyên sử dụng. Tề chủ nhiệm, xe đang đậu tại đó, người có lẽ trên lầu, không biết hắn có mang theo súng hay không? Đinh Trường Sinh nói, Cảnh Trường Văn lúc này đang uống rượu, Chu Lương Thần thì hầu hạ, hắn uống một ly. Chu Lương Thần rót một ly, ghê tởm nhất chính là Cảnh Trường Văn hơn phân nửa nâng ly, đều rót vào trong miệng Chu Lương Thần. Chu Lương Thần một giọt cũng không dám nôn ra, vì vậy chai rượu đỏ này, Chu Lương Thần uống hơn phân nửa, mà Cảnh Trường Văn thì uống không nhiều. Này, chổng mông lên cho anh nhìn xem một chút, Cảnh Trường Văn nắng bóp cái mông tròn của Chu Lương Thần nói ra. Lão bản, van anh, bỏ qua cho em đi, hôm nay em mệt quá không thỏa mãn anh được, em mời anh uống rượu. Chu Lương Thần run rẩy lại bắt đầu rót rượu, chén rượu vừa mới đưa tới ly rượu đến trước mặt Cảnh Trường Văn, thì đã bị hắn một cái tát đánh bay, chổng mông lên cho ta chơi một cái mau, kỹ nữ các người, đều là đồ đê tiện, mẹ kiếp, cô có biết tại sao phải ở chỗ này để cho những người đàn ông khác chơi không? Đều là bởi vì người mẹ tao bức của cô không nghe lời, nếu như mẹ cô dựa theo lời nói của lão tử mà làm, thì lão tử đã đáp ứng, sẽ không động tới cô đấy, nhưng mà mẹ cô mặc kệ sống chết của cô, không dựa theo lời lão tử nói, vì vậy khoản nợ này, cô phải trả đấy, tôi nói cho cô biết, đời này cô cũng đừng nghĩ đi ra khỏi cái chỗ này, hãy thành thật ở chỗ này bán thân kiếm tiền, chờ ngày nào đó lão tử cao hứng, đem mẹ cô gọi tới, lúc đó lão tử làm cùng một lúc chơi hai mẹ con của cô, khi đó mới thú vị đây. Cảnh Trường Văn đã uống rượu ngà say, bắt đầu không kiêng nể gì chửi rủa Chu Lương Thần, mà những lời này giống như là dao găm cắt lấy trong tâm Chu Lương Thần. Cho nên nàng giờ phút này dương đôi mắt nhìn xem Cảnh Trường Văn đều là màu đỏ đấy, nhưng là vì trong gian phòng ánh sáng mờ tối, Hơn nữa cảnh trường văn căn bản không có phòng bị đến một cô gái tay trói gà không chặt, vì vậy không có nghĩ đến chuyện gặp nàng phản kháng. Thế nhưng là Chu Lương Thần lúc này lại theo dõi cây súng hắn đang ném ở trên ghế salon. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1554. Đinh Trường Sinh nhìn xem bầu trời, cũng không biết phải đợi tới khi nào, vì quán bar chưa tới giờ hoạt động, hắn thì sợ đêm dài lắm mộng. Tề chủ nhiệm, em thấy chúng ta không cần phải chờ đợi nữa, cứ trực tiếp đi vào, khống chế người phụ trách là được rồi. Về phần cảnh trường văn, nếu quả thật có ở bên trong, thì sẽ chạy thoát không được đâu, chỉ là chúng ta không cần đi vào nhiều người như vậy. Tề chủ nhiệm, anh và những người khác cứ ở trong xe, đề phòng cảnh trường văn thoát ra từ cửa khác, em cùng Dương Minh vào xem, ít người cũng an toàn hơn. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói, Trường Sinh, cứ chờ một chút, mọi người ở chỗ này chờ. Để tôi đến cục công an bảo người cục công an thành phố gọi điện thoại cho cảnh trường văn, bảo hắn tranh thủ thời gian quay về cục công an thành phố. Nếu như hắn có thể quay trở về, chúng ta liền động thủ. Nếu như hắn không quay về, thì chúng ta sẽ đi vào cũng không muộn. Tề Nhất Hàn đề nghị, được, vậy cũng tốt, vậy chúng ta chờ tin tức của Tề chủ nhiệm. Thế nhưng là ngay tại lúc Đinh Trường Sinh vừa mới đồng ý đề nghị Tề Nhất Hàn, thì đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, tuy rằng tiếng súng rất khó chịu. Nhưng mà chỉ đến khi tiếng súng bắn ra làm vỡ cửa sổ thủy tinh, lúc này mới dẫn tới sự chú ý Đinh Trường Sinh. Còn Tề Nhất Hàn thì không có cảm giác nhạy cảm như vậy, chỉ là nghe được một tiếng trầm đục, hoàn toàn không có phân biệt được hướng súng vang lên. Có chuyện gì vậy? Tề Nhất Hàn thấy Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào lầu 2 quán bar, hỏi, không tốt, có tiếng súng vang lên, chủ nhiệm, không còn kịp rồi, kêu xe cứu thương nhanh đi, Dương Minh, theo tôi đi lên. Dứt lời, không chờ Tề Nhất Hàn đáp ứng, lập tức mở cửa xe xuống xe, Dương Minh cũng theo sát phía sau. Tề Nhất Hàn trong tâm khẽ run rẩy, hắn cũng biết tiếng súng vang lên thì sẽ gây ra cái gì hậu quả. Nếu quả thật đây chính là tiếng súng, như vậy rất có thể là cảnh trường văn tự sát. Đây là vấn đề phiền toái nhất đấy, chẳng khác nào manh mối tốt như vậy lại đứt gãy. Tề Nhất Hàn với tư cách đi theo Lý Thiết Cương nhiều năm như vậy, làm sao mà không biết dụng ý Lý Thiết Cương lần này hạ quyết tâm quăng ra cảnh trường văn. Cảnh trường văn chẳng qua chỉ là một con tôm nhỏ, mục tiêu thả câu của Lý Thiết Cương là con cá to ở phía sau lưng của cảnh trường văn. Nếu như Lý Thiết Cương có thể thuận lợi thực hiện được mục đích, như vậy thì giấc mộng của Lý Thiết Cương mới đạt được. Chức vụ bí thư tỉnh kỷ ủy chỉ là ván cầu, vị trí cao hơn đang chờ ông ta. Vì vậy Tề Nhất Hàn lòng nóng như lửa đốt, vội vàng dựa theo Đinh Trường Sinh kêu xe cứu thương. Lúc này cảnh trường văn đã ngã xuống trong vũng máu, nhưng mà vị trí bị bắn trúng không phải là bộ vị yếu hại, mà là ngay bụng. Phát súng đầu tiên đã trúng trên bụng cảnh trường văn. Đây là do lúc cảnh trường văn đứng dậy bắt Chu Lương Thần quy xuống chổng mông lên cho hắn giao cấu, bởi vì hắn đưa lưng về phía cửa sổ, vì vậy Chu Lương Thần lúc cầm súng lên bắn phát đầu tiên xong, mấy phát còn lại thì nhắm mắt lại bắn vào trên vách tường, trên sàn nhà, chỉ có một phát bắn trúng vào cửa sổ thủy tinh, đến khi súng hết đạn không nổ thì mới mở to mắt ra nhìn. Lúc này cảnh trường văn đã ngã trên sàn nhà, tay ôm bụng, máu tươi chảy ròng. Này này, các người các đang làm gì? Quán bar còn chưa có tới giờ mở cửa, 5 giờ chiều thì hãy đến đi. Phục vụ viên quán bar nhìn qua Đinh Trường Sinh cùng Dương Minh chạy vào vội vàng ngăn cản nói. Đinh Trường Sinh một câu không nói, tiến lên bắt lấy cánh tay phục vụ viên, hơi chút dùng sức, liền đem gia hỏa này cánh tay quặt về phía sau. Tôi nói cho anh biết, tôi đang tìm cảnh cục trưởng có việc gấp, nếu anh làm chậm trễ thời gian, thì tôi sẽ tống giam anh đấy. Cảnh cục trưởng đang ở phòng nào? Nói. Đinh Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, lo lắng của hắn cùng Tề Nhất Hàn là giống nhau, đều lo lắng đến vấn đề cảnh trường văn tự sát, nhưng mà nếu là tự sát làm sao lại nổ súng về hướng cửa sổ làm vỡ kính thủy tinh đây? Tại trên lầu 208, phục vụ viên nhìn thấy người tới hung hãn như vậy, lại là tới tìm cảnh trường văn đấy, bản thân nếu làm trễ nải sự tình thì sẽ chịu không nổi, liền nhanh nói ra, phía trước dẫn đường, nhanh lên. Đinh Trường Sinh tuy rằng buông lỏng gia hỏa này, nhưng vẫn là hung hăng đạp hắn một cước. Thế nhưng là khi đến trước cửa gian phòng, lại phát hiện cửa ở bên trong khóa trái rồi, gọi cũng không có ai mở cửa. Đinh Trường Sinh sợ gặp chuyện không may, không kịp đợi phục vụ viên cầm chìa khóa mở cửa, lóe lên thân, một cước đem cửa đạp bật ra. Tình cảnh trong phòng lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Cảnh trường văn ngửa mặt nằm trên mặt đất, một tay ôm phần bụng, máu tươi đang trào ra bên ngoài y, mà cách hắn không xa trong một góc, một cô gái trẻ tuổi trần như nhộng đang run rẩy, giống như vừa nhận lấy một sự kinh hãi lớn lao vậy. Đinh Trường Sinh tuy rằng không muốn cảnh trường văn chết, nhưng lại không có tùy tiện chạy vào, quay người đối với Dương Minh nói ra, cầm điện thoại, thu hình, chụp ảnh, nhanh lên. Dương Minh vội vàng dựa theo Đinh Trường Sinh phân phó mà làm, còn Đinh Trường Sinh lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Tề Nhất Hàn, chủ nhiệm, phiền toái rồi, Cảnh Trường Văn đã bị đạn bắn vào bụng, các người mau tới đây đi. Lúc này Dương Minh làm xong việc quay chụp, lưu lại trực tiếp tài liệu, thì mới cùng Đinh Trường Sinh tiến vào gian phòng, đầu tiên tại trên bàn trà cầm một cái khăn mặt, chụp lên phần bụng Cảnh Trường Văn, hiện tại chỉ có thể là cầu mong hắn không có bị thương tổn đến bộ vị yếu hại mà thôi, bằng không mà nói, nếu Cảnh Trường Văn, thì vụ án này sẽ không có chút ý nghĩa nào rồi. Tề Nhất Hàn nghe được Đinh Trường Sinh báo cáo, bắp chân như bị căng gân, theo từ chỗ đổ xe đến lầu 2 quán bar, không đến 100m, Tề Nhất Hàn phải mất 5 phút đồng hồ sau mới đến, mà lúc này, xe cứu thương cũng đã vừa chạy tới, Đinh Trường Sinh mới thấy được Tề Nhất Hàn và người của bệnh viện người cùng tiến lên. Tình huống thế nào rồi? Tề Nhất Hàn nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang cầm máu cho Cảnh Trường Văn, hỏi, đang lên cơn sốc rồi, không biết có thể giữ được tính mạng hay không? Ai đã bắn hắn chứ? Hình như là do một cô gái trong quán bar, em đã cho Dương Minh đem cô gái kia đưa ra ngoài, mang về thẩm vấn thì có thể sẽ hiểu. Chỉ là Cảnh Trường Văn đang bị thương, em lo lắng Lý Bí Thư chịu không được áp lực. Nếu bây giờ có người muốn đem Cảnh Trường Văn đi, thì làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, ai? Đây là sự tình của lãnh đạo, chúng ta không xen vào được, dù sao tôi cũng đã đến đây nhận lấy phụ trách vụ này, cậu không cần phải xen vào, vô luận là giữ được hay là không bảo vệ được, lần này cậu đã là rất đúng, đúng là ngoài ý muốn, ai có thể ngờ được, làm một cục trưởng công an, ba ngày không có mặt trong cục đi làm, mà lại chạy đến quán bar đùa bỡn chơi với gái quán bar chứ, Đinh Trường Sinh nói, lời này có ý như thế nào? Tề Nhất Hàn sững sờ, hỏi, a, em còn chưa kịp báo cáo, Dương Minh có quay phim và chụp ảnh hiện trường khi mới vừa đến đây, tình cảnh quả thực là khó coi, chính anh tự xem lại phim trong điện thoại đi, đoán chừng đối với anh trong báo cáo có trợ giúp, Đinh Trường Sinh mỉm cười nói, vậy được, lát nữa tôi sẽ nhìn xem, bất quá Trường Sinh, tôi hiện đang lo lắng không phải vấn đề báo cáo, mà lo lắng là sự an toàn và tính mạng của Cảnh Trường Văn, cậu còn nhớ rõ bản án Tôn Truyền Hà đấy, đến bây giờ cũng không có manh mối cái gì, việc này nếu lại xảy ra, thì bên tỉnh kỷ ủy chúng ta sẽ rất bị động, cậu có thể nghĩ ra biện pháp gì, đem Cảnh Trường Văn ẩn giấu, càng an toàn thì càng tốt. Tề Nhất Hàn lo lắng nói, tuy rằng bản án Tôn Truyền Hà là do Hà Phong thay thế Tề Nhất Hàn đi Bạch Sơn đấy, nhưng mà Hà Phong sau khi trở về cũng bị Lý Thiết Cương mắng thảm, mình là nhìn thấy tận mắt, vốn Lý Thiết Cương định mượn quân cờ Tôn Truyền Hà tại Bạch Sơn làm ván cờ lớn kế tiếp, nào ngờ Tôn Truyền Hà ngoài ý muốn bị người giết chết, bố cục sớm kết thúc tại Bạch Sơn. Điều này làm cho Lý Thiết Cương rất là phiền muộn, ẩn giấu đi thì không thể nào, nếu hắn không bị thương thì còn dễ nói. Đinh Trường Sinh lắc đầu nói ra, vậy cậu có người tin cẩn hay không? Chúng ta cần lập tức đến bệnh viện thành lập biện pháp bảo hộ, không thể để xảy ra sai lầm. Tề Nhất Hàn nói ra, để em theo từ cục cảnh sát tìm mấy người, mặt khác em cảm thấy việc này hãy báo cáo sớm cho lãnh đạo, để cho lãnh đạo quyết định. Đinh Trường Sinh nói ra, được rồi, tôi sẽ báo cáo ngay. Chúng ta đi đến bệnh viện đi, mọi người trước đi bệnh viện, còn tôi đi đến cục công an thành phố, còn phải đến thành ủy gặp bí thư La Bàn Hạ, tại Hồ Châu phát sinh chuyện như vậy, không cho ông ta biết cũng không được, mọi người đi trước trông giữ, thế nào? Đinh Trường Sinh cảm thấy lúc này không thể để cho La Bàn Hạ không đếm xỉa đến vụ này, nếu như La Bàn Hạ không ra mặt, vụ án Cảnh Trường Văn này ông ta sẽ giải thích không được rõ ràng lắm, vì sao buổi sáng vừa mới cùng ông nói xong lời nói. Buổi chiều liền đã xảy ra chuyện như vậy, vì vậy vô luận như thế nào cũng phải lôi kéo La Bàn Hạ vào, nhưng mà phương thức tốt nhất là chủ động để cho La Bàn Hạ tự cuốn vào, như vậy cũng có thể giảm bớt áp lực của đám người Đinh Trường Sinh, ít nhất là La Bàn Hạ đã nói trước cùng Cảnh Trường Văn, nhưng mà Cảnh Trường Văn không biết hối cải, đây tất cả cũng là vì để phòng bị nếu Cảnh Trường Văn chết không có đối chứng, tốt lắm, đi nhanh về nhanh, Tề Nhất Hàn cũng ý thức được Đinh Trường Sinh làm như vậy nhất định là có đạo lý đấy. Gia hỏa này dù sao cũng là địa đầu xà tại Hồ Châu. Đinh Trường Sinh lái xe đến cục công an thành phố, trên đường đã liên hệ với Lan Hiểu Sang cùng Lưu Chấn Đông, lúc đó bọn họ đang tại trong văn phòng Lan Hiểu Sang. Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại vẫn chưa nói đến vấn đề Cảnh Trường Văn bị thương, chỉ nói là có chút chuyện khẩn cấp cần cùng bọn họ trao đổi ý kiến. Lưu Chấn Đông thì đã tuyệt đối nghe theo Đinh Trường Sinh đấy, bằng không cũng sẽ không giúp đỡ Đinh Trường Sinh thu thập chứng cứ Cảnh Trường Văn phạm pháp làm loạn kỷ cương. Còn Lan Hiểu Sang thì từ vụ án của chồng mình cũng là nhờ có Đinh Trường Sinh phanh phui, coi như là đã chữa khỏi một cái tâm bệnh cho Lan Hiểu Sang, vì vậy chỉ cần là sự tình không vi phạm pháp luật, Lan Hiểu Sang đô cũng là cam tâm tình nguyện giúp hắn. Đinh Cục, Lưu Chấn Đông vừa thấy Đinh Trường Sinh đã đến, đứng dậy ân cần chào hỏi nói, Chấn Đông, anh ở đây công tác thời gian không ngắn, vậy hãy tìm vài huynh đệ tin tưởng được, hỏa tốc đi đến Bệnh viện Nhân dân, Tề chủ nhiệm tỉnh kỷ ủy đang tại đó, muốn dùng người, các người cứ nghe theo lời Tề chủ nhiệm là được, cứ nói là tôi bảo đến đấy, đi nhanh đi. Đinh Cục, xảy ra chuyện gì mà phải đi đến bệnh viện? Lưu Chấn Đông còn tưởng rằng người bị thương là bên tỉnh kỷ ủy, vội vàng hỏi, hắn lo lắng Cảnh Trường Văn đã chạy thoát, cái này thì phiền toái. Cảnh Trường Văn bị thương, đang tại bệnh viện cấp cứu, chúng ta lo lắng hắn sẽ bị người ám toán, vì vậy các người nhiều thêm mấy người, nhất định phải bảo vệ tốt cho hắn an toàn, tính mạng của hắn rất là trọng đại. Đinh Trường Sinh đơn giản giải thích nói ra, tôi đã biết. Lưu Chấn Đông không có hỏi lại, nhưng mà ánh mắt Lan Hiểu Sang lại trừng to, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lưu Chấn Đông đi rồi, Lan Hiểu Sang đứng dậy rót chén trà cho Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh kể lại tình huống lúc đó, nghe được Lan Hiểu Sang sững sờ, Cảnh Cục trưởng bình thường tại trong cục ra rất là vẻ đạo mạo, làm chuyện gì cũng nghiêm trang, làm sao lại làm ra chuyện như vậy đây? Em tới tìm chị, không phải là vì sự tình Cảnh Trường Văn, em muốn chị chuẩn bị sẵn sàng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên thành phố rất có thể sẽ để cho chị tiếp nhận làm cục trưởng cục công an thành phố, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, nếu chị muốn cần em chế tác giúp sức thì em sẽ làm, em có thể giúp chị hóng gió. Khẳng định là lãnh đạo thành phố cũng sẽ tìm chị nói chuyện, đây là một cơ hội tốt đấy. Đinh Trường Sinh vừa cười vừa nói, chuyện này, không thể nào đâu, chị chỉ là một người đàn bà, có tài đức gì chứ? Lan Hiểu Sang giật mình nói, kỳ thật trong cục hoạt động như thế nào thì chị đều minh bạch, hơn nữa bây giờ đối với khắp nơi mà nói, đều có thể tiếp nhận phụ nữ, với lại chị cũng không thuộc về phái nào, em suy đoán rất có thể cái chức vụ này sẽ rơi xuống trên đầu của chị, hiện tại Trọng Hải Phó Bí Thư. Để không thành chủ tịch, Bí Thư La Bàn Hạ, đây là ba phái vững vàng nhất của thành phố hiện nay, nên có thể đưa ra người chọn lựa cũng là có hạn, đây là một cơ hội tốt, chị đừng có bỏ lỡ. Đinh Trường Sinh nói, cái này, Lan Hiểu Sang nghe xong Đinh Trường Sinh nói lại càng hoảng sợ, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, Đinh Trường Sinh nói không phải là không có đạo lý, được rồi, em giờ còn phải đến thành ủy một chuyến đây. Nói xong, cũng không đợi Lan Hiểu Sang trả lời, lập tức đứng dậy rời đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1555, chuyện của Cảnh Trường Văn phát sinh trong thời gian rất ngắn, huống hồ việc này người biết lại rất ít, vì vậy La Bàn Hạ cũng chưa biết. Khi thấy Đinh Trường Sinh đi vào văn phòng, La Bàn Hạ còn tưởng rằng thằng gia hỏa này lại đến gây cho mình thêm việc gì đây, sự tình Cảnh Trường Văn hắn muốn làm gì thì cũng xong rồi, nếu như Cảnh Trường Văn xuống ngựa là chuyện sớm hay muộn, điều này cũng không ai trách không được mình rồi. Là do Cảnh Trường Văn này không biết sống chết mà thôi. Bí thư, đã xảy ra chuyện lớn. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, La Bàn Hạ còn chưa kịp mở giọng, hắn đã nói một câu như vậy, làm cho La Bàn Hạ trong tâm lập tức trầm xuống. Tiểu tử này không bao giờ báo cho mình chuyện tốt, lần này không biết là chuyện không may gì đây. Xảy ra chuyện gì? La Bàn Hạ nhíu mày hỏi, là Cảnh Trường Văn đã xảy ra chuyện, bị bắn rồi, đang tại trong bệnh viện cấp cứu, còn không biết chết sống ra sao đây. Đinh Trường Sinh cũng rất dứt khoát, đặt mông ngồi ở phía trước trên mặt ghế đối diện với La Bàn Hạ, thân thể nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói ra, như thế nào lại cùng nhau động đến súng ống. La Bàn Hạ còn tưởng rằng là do người của tỉnh kỷ ủy gây ra, nghe được Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, trong lòng của ông ngược lại là vui vẻ. Nếu như là người tỉnh kỷ ủy đang trong quá trình bắt Cảnh Trường Văn mà dùng đến súng, vậy chuyện này chính là một sự việc khác rồi, trách nhiệm tỉnh kỷ ủy liền lớn hơn. Áp lực của mình liền tương ứng giảm đi rất nhiều, không phải là người của chúng ta, có khả năng Cảnh Trường Văn tại trong quán bar liên quan đến cưỡng gian một cô gái trẻ, cô gái kia nổ súng bắn trúng, chúng ta nếu đến muộn một chút, thì hắn đã sớm chết rồi, sẽ không còn giá trị gì nữa, cháu tới đây là muốn cùng La Bí Thư thương lượng một chút, tuy rằng Cảnh Trường Văn hiện tại bị trọng thương, nhưng mà dù sao vẫn còn chưa có chết, thế nhưng lại là không biết có người nào đó, lại muốn cho hắn chết hay không, đây là Đan Hồ Châu. Người của tỉnh kỷ ủy không bảo vệ được hắn, việc này cần phải có La Bí Thư an bài, cháu đã hồi báo cho Lý Bí Thư tỉnh kỷ ủy rồi, bằng không chú tự mình hướng Lý Bí Thư xác minh một cái. Đinh Trường Sinh làm như là đã báo cáo thật cho Lý Thiết Cương vậy, hắn chỉ suy đoán xem chừng Tề Nhất Hàng lúc này đã sớm hướng Lý Thiết Cương hồi báo, vì vậy cũng không lo lắng La Bàn Hạ vạch trần. La Bàn Hạ đương nhiên là thời điểm này lại đi xác nhận với Lý Thiết Cương, nhưng mà trong lòng của ông cũng đang cân nhắc, thân phận Cảnh Trường Văn thì ông hiểu được, chỉ là đối mặt với một người có bối cảnh hậu trường cường đại như thế, ông bất lực mà thôi, quan trọng nhất là bản thân không muốn gây thêm phiền toái, nhưng mà bây giờ thì khác rồi, hiện tại có người thay mình diệt trừ tên gia hỏa không mời mà đến, cục trưởng cục công an đối với người đứng đầu thành phố có tầm quan trọng như thế nào thì có thể nghĩ. Vì vậy vô luận là về chuyện công hay là về tư, có thể bán cho Lý Thiết Cương mặt mũi này. Chú minh bạch ý tứ của cháu, người của cục công an thành phố thì cháu cứ tùy tiện chọn, cứ nói bên cục đây là lời nói của chú. Nếu như người trên cục công an thành phố không tin được, thì xuống phía dưới phân cục công an cũng có thể lựa chọn. Còn gì nữa không? La Bàn Hạ cười khổ nói, La Bí Thư, kỳ thật chúng ta đây là đang trên địa bàn của chú còn có thể giúp chúng ta rất nhiều, bất quá, chú yên tâm. Chú giúp cái gì thì cháu đều hướng lên Lý Bí Thư báo cáo chi tiết, thật ra những chuyện này cũng không cần cháu báo cáo, chú và Lý Bí Thư trước kia đều là cùng một hệ thống, có mối quan hệ đương nhiên là không cần cháu nói ra thì cũng biết, kỳ thật dựa theo thế cục trước mắt, địa vị của Bí Thư Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh rất có thể sẽ phát sinh biến hóa, La Bí Thư, phần còn lại cũng không cần cháu nói ra chứ, Đinh Trường Sinh cười nói, La Bàn Hạ thấy Đinh Trường Sinh bộ dáng cười mị, trong nội tâm không khỏi thở dài. Thằng này có đôi khi làm việc gây rối rắm, nhưng lại chưa bao giờ hắn hồ đồ, thế cục bây giờ ai còn nhìn không tới, gia hỏa này tuổi còn trẻ, mà có thể nhìn xem thấu như vậy, đương nhiên, điều này cũng có thể là nhờ có Thạch Ái Quốc dạy, thế nhưng là vô luận là chuyện gì xảy ra, cũng làm cho tiểu tử này cho tích lũy được nhiều kinh nghiệm, La Bàn Hạ gật đầu, nói ra, cháu cũng yên tâm đi, phía trên nếu có người đến điều tra Cảnh Trường Văn, chú biết rõ nên nói như thế nào, Đinh Trường Sinh không có nói tiếp. Tất cả đều không cần nói thêm rồi, ra khỏi cửa văn phòng La Bàn Hạ cửa, thấy Trương Hòa Trần bộ dáng gấp gáp muốn nói chuyện riêng với hắn, hắn ra hiệu ý bảo có gì liên hệ điện thoại, lúc này mới làm cho Trương Hòa Trần nhoẻn miệng cười. Đinh Trường Sinh đi đến bệnh viện, giải phẫu còn đang tiến hành ở bên trong, nhưng cả hành lang đã sớm vắng lặng rồi, không chỉ như thế, theo từ hành lang tới cửa phòng giải phẫu, tổng cộng có 3 trạm gác, đều là người của Lưu Chấn Đông mang đến. Lưu Chấn Đông đang đứng tại phía ngoài cùng, làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy bất ngờ chính là Đường Thiên Hà, phân cục trưởng của khu Tân Hồ cũng ở mặt đây, ông ta thì phía tận cùng bên trong, đang cùng Tề Nhất Hàng nói chuyện, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông liền đi đến cửa ra vào phòng giải phẫu, thế nào? Vẫn còn chưa có xong à? Đinh Trường Sinh hỏi, chưa có, bất quá bác sĩ vừa mới đi ra, nói chúng ta chuẩn bị tư tưởng, Cảnh Trường Văn thì không có vấn đề nguy hiểm. Nhưng mà có một đoạn ruột bị cắt bỏ rồi, đang tiến hành giải phẫu, lẽ ra giải phẫu dạng như thế này thì không có vấn đề, cũng không biết có thể hay không có biến chứng gì. Tề Nhất Hàng lo lắng nói, tên gia hỏa này tự tìm đường chết, ai cũng ngăn không được. Đinh Trường Sinh thản nhiên nói, Đường cục, tôi vừa mới gặp La Bí Thư, ông ấy đã đáp ứng về phương diện bảo vệ, ông chọn lựa mấy tên thủ hạ có thể tin tới đây thay đổi phiên trực, Cảnh Trường Văn nếu chết ở trên giường bệnh, đó là mạng của hắn. Nhưng chúng ta quyết không thể để cho người khác chấm dứt cái mạng của hắn, nói không chừng liền sẽ có người tới diệt khẩu, Tôn Truyền Hà tại Bạch Sơn chính là ví dụ, loại chuyện này quyết không thể phát sinh lần thứ hai. Đinh Trường Sinh cau mày nói, huynh đệ yên tâm, tôi đi an bài đây. Đường Thiên Hà gấp gáp nói, Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng nhìn nhau không nói gì, cứ như vậy qua 2 giờ, phòng giải phẫu cửa đã đẩy ra, bác sĩ cũng vừa theo bước ra. Bác sĩ, tình huống thế nào? Tề Nhất Hàng hiển nhiên so với Đinh Trường Sinh còn sốt ruột hơn, một bước tiến lên, vội hỏi, giải phẫu rất thành công, nhưng mà vẫn chưa có qua thời kỳ nguy hiểm, trước đưa vào phòng hồi sức để theo dõi, nếu như qua 24 tiếng đồng hồ không xảy ra cái gì, thì không thành vấn đề. Bác sĩ nói ra, Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng tạm thời yên tâm, lập tức liền nhìn thấy Cảnh Trường Văn vải trắng che phủ giống như là cái xác vậy, đang được đẩy đi ra, đến phòng hồi sức, Tề chủ nhiệm. Xem ra 24 tiếng đồng hồ này, chúng ta phải chia ca nhìn chằm chằm vào rồi, như vậy đi, trước tôi sẽ theo dõi, mọi người nghỉ ngơi đi, nửa đêm về sáng thì thay ca tôi. Đinh Trường Sinh chủ động yêu cầu trước trách nhiệm, cũng tốt, tôi ở bên cạnh phòng bệnh nghỉ ngơi trước, có gì tôi đến thay cậu. Tề Nhất Hàng cũng không có nói gì, một bước đi vào bên cạnh phòng bệnh nghỉ ngơi rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1556. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, hơn nữa La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương tại Hồ Châu cũng không phải chỉ có cái cắm một Cảnh Trường Văn. Cảnh Trường Văn bị tao ngộ, Tại trong buổi tối thì đã bị bí thư Lâm Chí Sinh ban kỷ luật thanh tra của Cục Công an thành phố biết, lập tức liền gọi điện thoại báo cho Tưởng Hải Dương. Lão Lâm, đây là sự thật sao? Tưởng Hải Dương hiển nhiên không tin cảnh Trường Văn sẽ xảy ra chuyện. Tưởng thiếu, chuyện này còn có thể nói bậy sao? Người từ trong Cục Công an đều đi không ít người đến bệnh viện tham gia bảo vệ rồi. Nếu như cảnh Trường Văn chết, thì đâu còn phải dùng tới người để bảo vệ. Xem ra cảnh Trường Văn nhất định là chưa chết, gia hỏa này cũng là tự tìm đường chết. Một cục trưởng, làm sao có thể lại bị một cô gái quán ba ám toán đây này? Lâm Chí Sinh ở trong điện thoại nói nhỏ. Lão Lâm, bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng phải tra cho rõ ràng, cảnh Trường Văn đến cùng sống hay chết, đang ở tại bệnh viện nào, phòng bệnh nào, hiểu chưa? Điều này rất trọng yếu, nếu cảnh Trường Văn không ổn, La Thiếu Gia nếu cao hứng, nói không chừng sẽ đem ông đẩy lên thay thế đấy. Tưởng Hải Dương há mồm liền vẽ lên một cái bánh ngọt cho Lâm Chí Sinh. Nói xong, Tưởng Hải Dương liền cúp điện thoại, hắn và cảnh Trường Văn cũng không thật là quen thuộc, nhưng mà hắn lại biết rõ, cảnh Trường Văn đối với La Đông Thu rất trọng yếu, thời gian cảnh Trường Văn đi theo La Đông Thu thậm chí so với hắn còn sớm hơn, điều này nói lên ý vị như thế nào, phàm là làm việc với nhau trong thời gian càng lâu, thì cũng biết bí mật càng nhiều, theo một cái khía cạnh khác mà nói, ngươi sẽ là càng nguy hiểm, vì vậy có đôi khi, cũng không phải biết rõ những bí mật của lãnh đạo càng nhiều là càng tốt. Cái gì không nên biết thì không biết, tuyệt không được đưa đầu đi thám thính, nói không chừng phía trước đang chờ ngươi chính là một sợi dây thừng treo cổ đấy. Á, anh ơi em, gần ra rồi, ai ui, anh ơi, một cô gái trẻ đẹp đang chổng mông rên rỉ, còn người đàn ông từ phía sau nàng thì đang chạy nước rút những cái cuối cùng. Hải Dương, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì? La Đông Thu không muốn tiếp cú điện thoại này, vì đang tiến hành hành đến thời điểm mấu chốt nhất với một nữ diễn viên đài truyền hình xinh đẹp. Thì Tưởng Hải Dương gọi điện thoại tới, tuy rằng lần thứ nhất thì hắn không có tiếp nhận, Tưởng Hải Dương lại không ngừng tiếp tục gọi đến, hắn đành cầm điện thoại lên, thì bản thân sớm đã là hùng phong không còn nửa xìu xuống, điều này làm cho nữ diễn viên đài truyền hình xinh đẹp kia không hài lòng. La Thiếu Gia, đã xảy ra chuyện, cảnh Trường Văn đã bị trọng thương, đang tại trong bệnh viện cấp cứu, phiền toái nhất chính là hắn đã rơi xuống trong tay Tỉnh Kỷ Ủy rồi, Tưởng Hải Dương dồn dập nói ra. Lúc mới bắt đầu La Đông Thu có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời không nhớ ra được cảnh Trường Văn là ai, nhưng mà theo câu kế tiếp của Tưởng Hải Dương mà nói, La Đông Thu quả thực đây là một tin nặng nề như búa bổ vào đầu. La Thiếu Gia, em lo lắng mục đích của bọn chúng không phải là cảnh Trường Văn, hắn chỉ là con tép nhỏ, nếu như những người kia hướng về phía anh tới đấy, thì anh cần phải sớm làm chuẩn bị trước a. Tưởng Hải Dương tại trong điện thoại nhắc nhở, tốt, tôi đã biết, cậu lập tức chạy tới Hồ Châu. Tìm hiểu rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, La Đông Thu lộ ra nghẹn lời vì tức giận, thế nhưng là sự tình đã xảy ra, bây giờ không phải là thời điểm nổi giận, quan trọng nhất là dập tắt lửa. Tưởng Hải Dương theo La Đông Thu trong giọng nói đoán được một ít gì đó, xem ra La Thiếu Gia này quả thực là có không ít chuyện rơi xuống trong tay cảnh Trường Văn, nếu là như vậy, La Đông Thu rất có thể sẽ bị khai ra, cho đến lúc đó, người ta đào bới lấy ra đầu đuôi gốc ngọn. Mặc dù là La Đông Thu có cha là bí thư Tỉnh ủy, đến lúc đó cũng không dễ nói chuyện rồi, dù sao cha hắn cũng không phải là hoàng đế. La Đông Thu đuổi cô gái xinh đẹp kia đi, cầm điện thoại lên qua lại bước đi thong thả vài bước, cuối cùng bấm dãy số gọi ra ngoài, vô luận như thế nào, cảnh Trường Văn cũng không thể để rơi vào trong tay người khác. Hậu quả này có biết bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ có hắn tự mình biết, cho nên vẫn là phải chuẩn bị trước cho thỏa đáng. Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là Ngô Hữu Đức phó văn phòng công an tỉnh, cảnh Trường Văn là người trong hệ thống công an, cũng là người của văn phòng công an tỉnh đưa xuống, Ngô Hữu Đức đi đòi người thì đúng là đạo lý hiển nhiên, mấu chốt chính là việc này phải làm nhanh. Ông Ngô, có như vậy chuyện này, muốn phiền toái ông đi một chuyến, cảnh Trường Văn ông còn nhớ rõ chứ, đó là thủ hạ của ông, bây giờ đang ở Hồ Châu bị người của Tỉnh Kỷ Ủy lưu giữ, ông phải mang hắn trở về, không thể để cho người Tỉnh Kỷ Ủy mang đi. Bất quá hắn hiện tại hắn đang bị trọng thương, quyết không thể để cho cảnh Trường Văn còn sống bị người Tỉnh Kỷ Ủy mang đi, đây cũng là ý tứ của cha tôi, đúng rồi, cha tôi đang ở bên cạnh, ông có muốn nói chuyện với cha tôi không? La Đông Thu ngữ khí trầm thấp, nhưng lại nghiêm túc, làm cho Ngô Hữu Đức vào đầu chính là La Đông Thu rõ ràng lại đưa ra bí thư Tỉnh Ủy La Minh Giang, cái này là lấy thế đè người rồi, mượn Ngô Hữu Đức có 100 cái lá gan cũng không dám hướng đến La Minh Giang chứng thực. Người ta làm lãnh đạo lại cho con của mình gọi điện thoại cho mình, đây có nghĩa là chuyện này không tiện ra mặt, nếu mình chứng thực chuyện này, đó là không cho lãnh đạo mặt mũi. La Thiếu Gia, việc này muốn làm đến mức độ nào, là đem Cảnh Trường Văn mang về sao? Ông mang theo người của ban kỷ luật thanh tra công an tỉnh đi, Cảnh Trường Văn là người trong hệ thống công an, mặc dù là có phạm pháp làm loạn kỷ cương dưới địa phương, đó cũng là sự tình của ban kỷ luật thanh tra công an tỉnh, tốt nhất mang theo người nhà của Cảnh Trường Văn cùng đi. Cảnh Trường Văn bị thương, người nhà của hắn đi nhìn xem tình hình của hắn cũng là điều đúng đấy, bảo cho người nhà của hắn nói hắn ngậm miệng lại, không được nói loạn, nếu không có cả nhà bọn họ sẽ lãnh lấy hậu quả đẹp mắt đấy. La Đông Thu ngữ khí nghiêm khắc nói, được rồi, tôi liền xuất phát đây. Ngô Hữu Đức bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, liên hệ với tài xế của mình, đi tìm người nhà Cảnh Trường Văn chở đi. Đợi đến lúc Ngô Hữu Đức xuất phát, thì Tưởng Hải Dương đã đi được một nửa lộ trình. Lâm Chí Sinh đương nhiên biết mình làm bí thư ban kỷ luật thanh tra của Cục Công an thành phố là như thế nào làm được đấy. Càng thêm quan trọng hơn chính là Tưởng Hải Dương rõ ràng đồng ý để cho hắn vị trí Cục trưởng Cục Công an thành phố Hồ Châu. Điều này làm cho hắn rất là hưng phấn, cho nên lúc nhận được điện thoại Tưởng Hải Dương, vốn cũng định nghỉ ngơi, Lâm Chí Sinh lập tức đứng dậy, đến giao lộ đường vào thành chờ Tưởng Hải Dương đến. Đinh Trường Sinh đứng nhìn xem Cảnh Trường Văn mê mang, trong nội tâm cũng rất lo lắng, nhưng mà hiện tại đã là bất lực rồi, liền xem tính mạng của Cảnh Trường Văn phải dựa vào nghị lực của mình rồi, nếu như gắng gượng không qua được, thì ai cũng cứu không được hắn. Đang trong lúc sầu muộn thì Đinh Trường Sinh nghe được có người gõ cửa kính. Nhìn lại, là Đường Thiên Hà ở bên ngoài hướng hắn vẫy tay, vì vậy đứng dậy ra ngoài hành lang. Huynh đệ, có phát hiện trọng đại, người bên ban kỷ luật thanh tra của cậu bàn giao cô gái cho chúng ta, đã khai báo không ít chuyện, bất quá, tôi cảm thấy được việc này rất kỳ quặc, nàng nói là có người bắt cóc nàng, theo từ thành phố Bắc Nguyên bắt cóc đến đấy, cụ thể làm gì không biết, nhưng mà nàng nghe từ Cảnh Trường Văn nói, hình như là mẹ của nàng không nghe theo lời của hắn cho nên nàng mới xảy ra chuyện như thế. Trước đây cậu cũng đụng phải một người đàn bà, tôi nhớ được cũng là từ thành phố Bắc Nguyên đấy. Trong chuyện này có cái gì liên quan đến không đây? Đường Thiên Hà hỏi. Đinh Trường Sinh giật mình, đây cũng quá trùng hợp đi, bởi vì hắn bây giờ không thể ly khai khỏi nơi đây, bằng không sẽ theo Đường Thiên Hà đến hỏi cô gái kia rồi. Đường Cục, việc này mang tính chất trọng đại, người đàn bà kia đang nằm tại trong bệnh viện, tên là Đỗ Duyệt, tái thẩm lại cô gái kia, nhìn xem có phải Đỗ Duyệt có phải là mẹ của nàng hay không? Con bà nó, tôi như thế nào cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc vậy chứ? Hai người này cùng Cảnh Trường Văn có quan hệ gì đây? Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng Cảnh Trường Văn, cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Tốt lắm, tôi đây liền đi. Đường Thiên Hà cũng biết Đinh Trường Sinh không có khả năng rời khỏi nơi đây, vì vậy liền đi trước rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1557. Lâm Chí Sinh đã gặp được Tưởng Hải Dương. Lâm Chí Sinh lên xe của Tưởng Hải Dương, hai người cùng một chỗ hướng nội thành chạy vào, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã tra ra rõ ràng chưa? Tưởng Hải Dương hỏi, Cảnh Cục Trường bị một cô gái trong quán ba nữ đã thương, hiện tại đã làm xong giải phẫu thành công, hình như đang nằm tại trong phòng hồi sức, nếu như qua được 24 tiếng đồng hồ sau, thì sẽ không sao. Lâm Chí Sinh báo cáo, Tưởng Hải Dương nghe nói như thế, hung hăng vỗ một cái trên tay lái. Đây chính là vấn đề hắn cùng La Đông Thu lo lắng nhất, nếu như Cảnh Trường Văn chết rồi, việc này liền kết thúc, nhưng mà hiện tại xem ra, đã là rất phức tạp rồi. Lão Lâm, trong đám người cảnh sát bảo vệ kia, người của ông có thể đi tiếp cận Cảnh Trường Văn được không? Tưởng Hải Dương hỏi, Lâm Chí Sinh sững sờ, lập tức liền hiểu ý tứ Tưởng Hải Dương, trong nội tâm phát lạnh, loại y giết người diệt khẩu này liền làm cho người liên tưởng đến bản thân mình, nếu như có một ngày nào đó mình cũng bị đến trình độ này. Có thể vận mệnh sẽ lọt vào giống như vậy không đây? Bọn họ phòng bị vô cùng nghiêm khắc, nơi trung tâm căn bản vào không được, đa số lực lượng phòng vệ đều là theo từ các cơ sở điều đến đấy. Những người kia tôi cũng không nhận thức, những tin tức này đều là thông qua một tên thủ hạ của nghe ngóng đấy. Nhưng hắn chỉ là người ở vòng bên ngoài, không có khả năng tiếp xúc đến khu vực trung tâm. Đoán được ý tứ Tưởng Hải Dương, Lâm Chí Sinh vội vàng tránh né ngay, tuy rằng làm quan leo lên thì thật hấp dẫn. Nhưng mà đó là phải bảo vệ được tính mạng của mình, nếu mất mạng thì cái gì cũng không còn, còn nghĩ tới cái rắm làm quan gì nữa. Lão Lâm, có đôi khi cầu phú quý trong nguy hiểm thì những lời này vẫn có đạo lý đấy, hiện tại chính là như vậy, La thiếu gia là sẽ không quên công lao của ông đâu, vì vậy, tôi hy vọng ông có thể đem hết khả năng làm tốt chuyện này. Tưởng Hải Dương làm sao mà không biết tiểu tâm tư của Lâm Chí Sinh, vì vậy mở miệng gõ hắn, Tưởng thiếu, tôi minh bạch. Tôi sẽ cố gắng hết sức khả năng của mình. Lâm Chí Sinh ngôn ngữ cứng ngắc, xe đã đến nội thành. Lâm Chí Sinh rời khỏi xe, Tưởng Hải Dương tiếp tục lái xe đi về phía trước, mãi cho đến khi đến căn biệt thự tại Hồ Châu của mình, cái này mới dừng xe lại, nhưng vẫn không có lập tức xuống xe. Hắn cũng đang cân nhắc, theo khẩu khí La Đông Thu xem ra, lần này thật sự đã gặp phiền toái, bằng không sẽ không thở hổn hển lo lắng như vậy. La Đông Thu vẫn luôn nói mình thiếu kiên nhẫn, không có phong phạm làm người chỉ huy, nhưng mà hiện tại xem ra đó là bởi vì sự tình không đến trên đầu của mình, thật sự khi đã đến trên đầu mình, người nào cũng không có cái định lực kia rồi. Cảnh Trường Văn đến cùng biết rõ bao nhiêu chuyện của La Đông Thu. Đến cùng là vì La Đông Thu mà làm qua bao nhiêu chuyện bí mật không muốn để người biết rõ. Thì chính Tưởng Hải Dương cũng không biết, xem ra Cảnh Trường Văn lần này thật là giữ nhiều lành ít. Tưởng Hải Dương đứng ở trong sân biệt thự, nhìn xem chung quanh một mảnh tối như mực, trong lúc nhất thời chẳng còn chút gì hứng thú nữa rồi. La Đông Thu là núi dựa lớn nhất của hắn bây giờ, La Gia cũng là chỗ dựa lớn nhất của Tưởng Gia, nếu như La Gia hỏng rồi, thì những người kia chắc chắn sẽ không bỏ qua Tưởng Gia. Nghĩ tới đây, Tưởng Hải Dương không có tiến vào biệt thự, mà là đặt mông ngồi ở trên bậc thang trước cửa, lấy ra điện thoại di động, tìm được một dãy số, gọi ra ngoài, alo. Nguyễn Tiên Sinh phải không? Tôi là Tưởng Hải Dương. Tưởng Tiên Sinh, cậu khỏe chứ? Đã trễ thế như vậy mà gọi điện thoại, có phải là có tin tức tốt? Nguyễn Văn Triết ở đằng kia đầu cười hỏi. Ừ, cái hạng mục đầu tư kia, tôi rất cảm thấy hứng thú. Nếu như ông có thời gian, chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện. Tưởng Hải Dương nói ra. Vậy thì tốt, bất quá ta vừa quay về Hồ Châu. Như vậy đi, sáng mai tôi chạy lên tỉnh gặp cậu trao đổi, thế nào? Nguyễn Văn Triết vui mừng nói, không cần lên tỉnh, bởi vì có chút việc, tôi đang ở tại Hồ Châu, như vậy đi, ngày mai chúng ta ước hẹn thời gian đến làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc nói chuyện đi, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại, thế nào? Tưởng Hải Dương nói ra, tốt lắm, tôi sẽ chờ Tưởng tiên sinh. Nguyễn Văn Triết thật cao hứng cúp điện thoại. Nguyễn Văn Triết đương nhiên chính là chồng trước Lâm Xuân Hiểu, hắn mang theo đỉnh đầu cái nón là con rể của tù trưởng bộ lạc bên Trung Đông đến trong nước tìm đầu tư. Hắn trước kia công tác tại công ty đường thủy, cho nên đối với những thứ quan hệ với thế hệ thứ hai con quan thì là hiểu rõ. Hắn lần này chính là nghĩ đến đem tiền những người này dẫn tới vùng sa mạc Trung Đông, lại thông qua đám quan thế hệ thứ hai đem dầu thô rót vào trong nước. Đương nhiên, đây không phải buôn lậu, mà là thông qua năng lực của thế hệ thứ hai con quan này, đường đường chính chính đem dầu thô bán vào Trung Quốc. Tưởng Hải Dương tính toán vô cùng tốt, nếu như La Gia bị ngã rồi, thì mình ở trong nước cũng không được nữa. Đến lúc đó thì sẽ vô cùng luống cuống, còn chi bằng bây giờ bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Nghĩ tới đây, Tưởng Hải Dương cảm thấy sự tình rất cấp bách, hắn còn phải phòng bị La Đông Thu biết rõ tính toán riêng của hắn, thứ hai phải nắm chặt việc chuyển dời tài sản trong nước, ngay cả căn biệt thự này, hận không thể ngày mai sẽ bán được nó đi. La Đông Thu đương nhiên sẽ không biết Tưởng Hải Dương lúc này đã chuẩn bị rút lui bỏ chạy, vẫn còn một cái gọi điện thoại thúc giục Ngô Hữu Đức đang trên đường đến Hồ Châu nhanh lên. La thiếu gia, tôi đã đến bệnh viện, đợi lát nữa sẽ cùng cậu nói qua tình huống nơi này, tôi đang đi vào. Ngô Hữu Đức nhìn thấy được, theo từ cổng bệnh viện đã bắt đầu kiểm tra rồi, bây giờ đang là buổi tối, nên người đến bệnh viện không nhiều lắm. Kiểm tra cái gì? Tôi là Ngô Hữu Đức trên văn phòng công an tỉnh, không nhận biết sao? Ngô Hữu Đức liền bày ra một bộ vênh váo hung hăng. La Đông Thu ý rất đơn giản, chính là đem Cảnh Trường Văn mang về tỉnh thành trị liệu. Lý do đương nhiên là điều kiện tỉnh thành chữa bệnh tốt hơn, nhưng mà đoạn đường này đưa về đến trên tỉnh, Cảnh Trường Văn mới mổ xong, nếu không chết, đó mới kêu kỳ tích đấy. Đối với cái chuyện ẩn ở bên trong này, Ngô Hữu Đức làm sao mà không biết chứ? Thực xin lỗi, Ngô thính trưởng, chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, tất cả đều phải qua kiểm an. Người phụ trách trạm gác đầu tiên kiểm người là Lưu Chấn Đông, đối với Ngô Hữu Đức, mới đầu thì hắn không nhận ra, nhưng mà nghe nói qua thì liền lập tức liền nhận biết. Thế nhưng vẫn không có chút nào chừa cho Ngô Hữu Đức mặt mũi. Ngô Hữu Đức nóng lòng muốn gặp Cảnh Trường Văn, muốn biết Cảnh Trường Văn tình huống cụ thể, vì vậy chẳng muốn cùng đám cảnh sát tầng dưới này so đo, dựa theo quy định thông qua kiểm an, mang theo người nhà Cảnh Trường Văn tiến vào hành lang bệnh viện. Thế nhưng là nơi đây vẫn là lại có một trạm canh gác khác. Lúc này Tề Nhất Hàn vừa mới đứng lên, muốn thay ca cho Đinh Trường Sinh, thì thấy là Ngô Hữu Đức bước đến, liền giật mình cả kinh. Lúc này Đinh Trường Sinh cũng đang chuẩn bị đổi ca, nhìn thấy Tề Nhất Hàn đang đứng cuối hành lang ngây người, có đi tới 3-4 người, nhìn xem người đầu tiên rất quen mặt, nhưng mà trong lúc này không nhớ ra được là ai đây, thẳng đến đi đến gần mới nhớ tới, người hình như là Ngô Hữu Đức phó văn phòng công an tỉnh, thời điểm này ông ta làm sao lại tới đây? Tề chủ nhiệm, tình huống Cảnh Trường Văn thế nào rồi? Ngô Hữu Đức đương nhiên nhận thức ra Đinh Trường Sinh, nhưng mà ông trao đổi với Tề Nhất Hàn, tựa như là không để ý đến Đinh Trường Sinh tồn tại. Đinh Trường Sinh lơ đễnh, lui ra phía sau một bước, muốn nhìn một chút với lão gia hỏa này rốt cuộc muốn dở ra cái trò mèo gì. Giải phẫu rất thành công, chỉ là phải theo dõi sát một đoạn thời gian. Ngô thính trưởng, đây là, nghe nói Cảnh Trường Văn bị thương, tôi rất đau lòng, đã làm một cục trưởng cục công an thành phố, đang thi hành nhiệm vụ mà liều mạng như vậy, nói thật, tôi rất cảm động, nhận được sự ủy thác văn phòng công an tỉnh, đến đây xem sao, mặt khác, điều kiện chữa bệnh Hồ Châu nhất định là không bằng trên tỉnh, vì vậy, tôi đề nghị lập tức chuyển viện lên tỉnh trị liệu, như vậy mới có thể khôi phục tốt hơn. Ngô Hữu Đức nói rõ ràng lập trường của mình, đó chính là muốn mang Cảnh Trường Văn đi. Về chuyện này, Ngô thính trưởng, có một số việc chắc ông có khả năng không biết. Tề Nhất Hàn muốn ngăn cản, nhưng mà còn chưa dứt lời, đã bị Ngô Hữu Đức đã cắt đứt. Tề chủ nhiệm, tôi biết rõ ý của ngươi, nhưng mà Cảnh Trường Văn là người trong hệ thống nội bộ công an. Mặc dù là có một số việc khó mà nói, nhưng vẫn còn có ban kỷ luật thanh tra của văn phòng công an tỉnh. Hơn nữa đây là ý tứ của La Bí Thư tỉnh ủy. Bằng không điểm này tôi cũng sẽ không chạy tới đây làm gì. Ngô Hữu Đức nói ra, đứng ở một bên không nói gì. Đinh Trường Sinh vẫn biết rõ, Ngô Hữu Đức đây là tới cướp người đấy, hơn nữa còn là mang theo mệnh lệnh của lãnh đạo đến cướp người. Tề Nhất Hàn thật khó khăn, không nói trước Cảnh Trường Văn sức khỏe không chịu nổi di chuyển lặn lội đường xa. Xem ra là có người đã muốn lấy mạng của Cảnh Trường Văn rồi, cái gì chuyển tới bệnh viện tốt hơn, đây đều là ngụy trang. Điều này càng làm cho Đinh Trường Sinh minh bạch. Cảnh Trường Văn đúng là đang nắm mệnh môn của những người khác. Nếu như đã bắt được mệnh môn của đối phương, thì Đinh Trường Sinh làm sao có đạo lý đơn giản mà buông tay chứ?